Truyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 7 truyện Ca Tẩn Đào Hoa của Mỹ Bảo trên kênh truyện 23S.net qua giọng đọc May. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những truyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh truyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag truyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 41: Khi tình yêu tới. Sau khi nghỉ ngơi điều hòa, Yến Quân tinh thần phấn chấn, khôi phục tư thế hào hùng, bừng bừng tiến vào Trung Nguyên. Qua quan trạm tướng, 3 tháng sau, cuối cùng đại quân cũng đặt chân tới Phong Châu. Nơi này là nơi sản xuất lương thực trọng yếu, phần lớn lương thực của Đông Tề bắt nguồn từ mảnh đất này. Tiêu Huyên quản quân nghiêm khắc, trường thương trùng điệp, bước chân đồng loạt, tiếng vang như sấm rền. Khi đi qua đồng ruộng, Tiêu Huyên ra lệnh một tiếng, chỉ cho phép toàn thể binh sĩ đi trên bờ ruộng, dẫm vào ruộng lúa sẽ bị phạt chặt chân làm gương. Vì vậy, hơn 10 vạn đại quân đều chỉnh tề, cẩn thận đi qua đồng lúa vàng óng ánh mà không làm tổn thương tới một phiến lá. Mã Thái Thú của Phong Châu đứng trên tường thành nhìn thấy rất rõ ràng. Có người nói, lúc đó ông ấy rơi nước mắt. Chưa đợi Tiêu Huyên lên tiếng đã tự mình chạy xuống, gọi các quan viên mở rộng cửa nghênh tiếp, như nhân dân vùng bị chiếm đóng nghênh đón quân Bát Lộ. Sau này tôi mới biết, con trai Mã Thái Thú này giúp Thái tử sửa đổi hiến pháp, đã chết trong ngục. Sau khi bị mất con trai yêu, sự bất mãn của Mã Thái Thú đối với Triệu gia gần như sôi trào. Hôm nay, vừa thấy Tiêu Huyên hành quân như vậy, chỉ cảm thấy kiếp này đã may mắn nhìn thấy Chúa cứu thế. Vì sao con trai chết? Không cần để ý đến bất cứ thứ gì, bỏ lại mũ quan, tìm nơi sáng sủa mà nương tựa. Bởi vì phải chăm sóc người bệnh, tôi và một phân đội nhỏ phụ trách hộ tống bệnh binh đến muộn hơn đại quân. 3 ngày sau mới tới Phong Châu. Sau trận Thuấn Châu, trong quân tăng thêm rất nhiều binh sĩ tàn tật, mang theo bọn họ đương nhiên không tiện. Tiêu Huyên đề nghị tạm thời để bọn họ lại Phong Châu dưỡng thương, chờ thương lành lại trở về đơn vị. Tôi để lại một đội quân y sắp xếp thỏa đáng cho các thương binh. Đột nhiên nổi hứng đi gặp ca ca thân yêu Tiêu Vương gia đã mấy ngày không gặp của tôi. Trong phòng Tiêu Huyên đang có khách, tôi ở sát vách chờ. Trà vừa mới bưng lên, chợt nghe Yến Vương khó chịu lớn tiếng nói: Lưu đại nhân, ngài vẫn chưa hiểu tâm ý của ngài, ta xin nhận. Thế nhưng việc này ta kiên quyết không đồng ý, còn xin đại nhân thu hồi ý định. Thường ngày, Tiêu Huyên hay hô to gọi nhỏ với tôi, đối với thuộc hạ và người ngoài rất chăm chước câu cú, có chừng có mực. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy không khách khí như thế. Lưu đại nhân kia vội vàng nịnh nọt hỏi đến cùng: Phải chăng vương gia lo lắng người không tốt? Xin vương gia yên tâm, thiên kim của Thái Thú sắc đẹp chim sa cá lặn, tinh thông cầm kỳ thi họa, lại dịu dàng hiền thục, năm nay vừa tròn 19, là viên ngọc quý trên tay Thái Thú của chúng ta. Hà, thì ra là làm mối. Tôi lập tức tiến gần tới cửa nghe trộm. Những thân binh của Tiêu Huyên đều quen thuộc với tôi, thấy vậy chỉ cảm thấy kỳ quái chứ không ngăn cản. Tiêu Huyên rõ ràng càng bực bội hơn: Lưu đại nhân, không phải ta coi thường Mã tiểu thư, cũng vô cùng kính trọng Mã Thái Thú, chỉ là hôn nhân đại sự sao có thể xem như trò đùa. Hôm nay đại nghiệp chưa thành, chúng tướng sĩ còn cùng ta dầm sương dãy nắng, biết bao người xương cốt còn chưa lạnh, ta lại ở đây giống trống khua chiên cưới vợ đón dâu, chẳng phải khiến mọi người đau khổ thất vọng hay sao? Lưu đại nhân kia nhất thời ngẹn lời, một lát sau mới nói: Vậy nếu vương gia không chê thiên kim của Thái Thú chúng ta, lại không tiện lập tức thành thân, có thể đính hôn trước? Tiêu Huyên vẫn một mực từ chối: Ta đây chinh chiến, một đi không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về, sao có thể để Mã tiểu thư hao phí thanh xuân một mình ở khuê phòng chờ ta? Tôi cắn môi nín cười, Lưu đại nhân còn chưa từ bỏ ý định. Nhưng Thái Thú chúng ta... Được rồi, Tiêu Huyên không nhịn được nữa, cuối cùng cũng dùng chiêu bài mất vợ. Lưu đại nhân, ta nói rõ với ngài, ta và thê tử đã mất tình ý sâu nặng, nàng giúp đỡ ta từ thuở niên thiếu, giờ nàng rời đi trước, trong lòng ta vẫn chưa thôi đớn đau, còn chưa có ý định tái hôn. Lưu đại nhân cảm thấy lý do này đáng tin, từ bỏ ý định, tiếc nuối cáo từ. Giọng nói của Tiêu Huyên từ trong truyền ra: Cậu muốn nghe tới bao giờ? Tôi sờ sờ mũi đi vào: Không phải là em cố ý đâu, là hai người nói quá to đó chứ. Trên mặt Tiêu Huyên viết 3 chữ rất rõ ràng: Ta rất phiền. Trên bàn và hai chiếc bàn trà bên cạnh để đầy những quyển sổ con đầy màu sắc. Một chén cháo ngân nhĩ đã lạnh bị bỏ vào một góc. Tôi nhìn vành mắt thâm đen của anh. Lại bao lâu rồi không ngủ hả? Không ngủ được. Cơn tức của Tiêu Huyên còn rất lớn. Trà năm nay quá nâng cao tinh thần, quá kích động. Lượng công việc nhiều quá phải không? Tới đây, bản vương thưởng cho nàng một chén cháo ngân nhĩ mát lạnh, nàng giúp ta xem tấu trình. Công việc của em cũng rất nhiều, em còn phải đi tọa đàm thảo luận về cách nuôi dạy trẻ cho tốt, còn phải phân phát thuốc phòng chống ký sinh trùng cho binh sĩ, lại còn phải mở lớp phân biệt thảo dược cho đồ đệ. Tiểu Huyên bỗng đặt nắm tay lên miệng, ho một trận, âm thanh khàn khàn. Tôi hít vào một hơi, hàm răng lạnh lạnh. Tiểu Huyên ngẩng đầu. Sao? Không phải nàng đi tọa đàm sao? Tôi đỏ mặt đá anh một cái. Cút sang ghế bên kia nằm, em đọc cho anh nghe. Tiểu Huyên cười, ôm đầu tôi hôn một cái lên trán, nói một tiếng. Thật ngoan. Rồi mới nhường vị trí lại cho tôi. Tôi tùy tiện lấy ra một quyển tin tức tình báo, đọc thành tiếng. Người phụ trách khu mỏ huyện XX báo cáo, nói thứ ngài cần hoàn thành trước tiến độ, đã vận chuyển tới xưởng công binh, đợi lãnh đạo nghiệm thu. Tiêu Huyên thỏa mãn gật đầu. Người Việt Phong đề cử hiệu suất làm việc rất tốt. Tôi lại cầm lấy một quyển sổ con đọc. Một hạ quan tên Vương Mậu dập đầu với ngài, nói địa phương của ông ta năm nay lương thực sinh trưởng vô cùng tốt, có hy vọng là một mùa bội thu. Thế nhưng nông tầm lại chịu nạn sâu bệnh, tổn thất nghiêm trọng, sản lượng đã giảm là điều không tránh được. Tiêu Huyên nhíu mày. Biết rồi. Một hạ quan tên Trương Di hành lễ với ngài, nói rằng chuyện về dân bản xứ vùng núi Vệ Lương tiến triển thuận lợi. Ông ấy đã gặp người đứng đầu, đã đưa trọng lễ, thủ lĩnh vô cùng vui mừng. Cư dân nơi đó tuy chưa khai hóa, nhưng lương thiện chất phát, chủ yếu sống dựa vào việc săn thú, mặc gia thuộc, ở nhà trúc, thiếu thốn y dược, đặt hết lòng tin vào thầy pháp và cổ thuật. Vệ Lương Sơn sản vật phong phú, vị trí hiểm yếu nhưng có thể xem như một con đường quan trọng cho các thương nhân vận chuyển hàng hóa, chỉ là dân bản xứ chiếm đóng không chịu giao ra. Tiêu Huyên suy nghĩ một chốc rồi nói, chậm rãi trấn an dân bản xứ, việc thông đường không thể nóng vội, thủ lĩnh thích lợi nhuận, trên đường lập trạm kiểm soát, trưng thu thuế má, mức thuế tự mình suy nghĩ, chăm trước. Tôi nhấc bút xuống viết. Tiêu Huyên còn nói thêm, ấn vương ở trong cái hộp bên tay phải của nàng, tự tìm rồi ấn lên một cái. Anh ấy đúng là hào phóng. Tôi tìm ra cái ấn Yến Vương, dính mực, đóng lên một cái, đặt cuốn sổ sang bên văn kiện đã xử lý. Quyển này viết Nam Bộ có khởi nghĩa nông dân, thủ lĩnh Trương Vĩ Dân tự mình lập vương. Ngu xuẩn. Tiêu Huyên mắng một tiếng thật nhẹ. Tay tôi rung lên tiếp tục đọc. Đăng cơ tại Bành La huyện, tự xưng Thiên Trạch Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Chu, phong hoàng hậu, thái tử, tể tướng, đại thần, tổng cộng hơn 20 người, giống như một triều đình có quy mô nhỏ. Hơn nữa, dường như có ý định bám rễ nảy mầm ở đó. Hiển nhiên Triệu gia đã cho bọn chúng điều kiện tốt nào đó. Có điều kiện gì tốt chứ? Tiêu Huyên cười khẩy, bị đùa bỡn mà không biết. Một lũ lỗ mãn ngu dốt. Quỷ đó nàng để sang một bên, ta sẽ cùng Tôn Tiên Sinh và mọi người thương lượng kỹ hơn. Cứ như vậy, tôi chuyển sang nghề làm thư ký. Tiêu Vương gia nói miệng, tôi ghi chép, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi. Số sổ con trên bàn dần ít đi, chỉ là giọng nói của Tiêu Huyên cũng dần nhỏ xuống. Tôi đọc xong một quyển về thuế má, một lát sau vẫn không nghe thấy hồi âm. Tôi quay đầu nhìn, Tiêu Huyên đang nằm trên tháp, nghiêng người, hai mắt nhắm chặt, đã đi tìm Chu Công tâm sự rồi. Tôi nhẹ tay nhẹ chân bỏ quyển sổ xuống. Liên tục mấy tháng làm việc vất vả, nhất định là anh rất mệt, mặt mũi hốc hác tái nhợt, râu ria lúng phúng. Tôi biết bọn họ luyện công một ngày có thể ngủ rất ít, gió thổi cỏ lay một chút là sẽ giật mình tỉnh lại. Hiện giờ tôi đã đi tới trước mặt anh mà vẫn không có động tĩnh gì, chứng tỏ anh đã mệt đến mức không thể chống cự nữa. Tôi giống như tất cả những người phụ nữ khác, cho dù người đàn ông của mình khi tỉnh một lời điều động thiên quân, bài mưu tính kế, làm mưa làm gió khắp thiên hạ, khi ngủ vẫn chỉ là một cậu nam sinh còn mang theo chút trẻ con. Trái tim tôi cảm thấy hơi đau đớn, liều mạng như vậy để làm gì? Tôi đắp cho anh ấy một cái chăn, trở về bàn tiếp tục đọc tấu chương báo cáo, điều động nhân sự, sửa chữa thủy lợi, dẫn nước đồng ruộng, thương nhân thuế má, lợi ích và xung đột các đại gia tộc. Nếu tôi suốt ngày đối mặt với mấy thứ này, chưa tới 30 sẽ bạc đầu. Bất tri bất giác, sắc trời đã tối, hạ nhân tiến đến châm ngọn đèn. Tôi sợ quá sáng sẽ làm Tiêu Huyên tỉnh dậy, bảo bọn họ đổi thành nến. lại đắp thêm một cái chăn cho Tiêu Huyên. Tôi nhìn gương mặt anh tuấn của Tiêu Huyên qua ánh nến mờ ảo, trong lòng dâng lên cảm giác yêu thương, chỉ hy vọng anh có thể ngủ nhiều hơn một chút. Quay lại tiếp tục đọc sổ con, huấn luyện binh sĩ, tình báo phía nam, chuyển động trong cung đình. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Việt Phong đi vào. Tôi chỉ Tiêu Huyên còn đang ngủ say, ra dấu với anh ta. Anh ta gật đầu, giơ lên một quyển sổ lụa màu đỏ in chữ vàng. Tôi dùng tay ra hiệu, đặt tạm ở đây, chờ anh ấy tỉnh sẽ đọc. Việt Phong có chút khó xử. Chuyện gì vậy? Lúc này Tiêu Huyên bỗng tỉnh dậy. Vương gia, khoái mã cấp tốc đưa thiệp mời đến. Thiệp viết gì? Thuộc hạ còn chưa xem. Tiêu Huyên nhận lấy, nhìn một lần, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó cười khinh miệt, lộ ra hàm răng trắng bóc, rồi lại hừ vài cái giống như mũi không thông, trong mắt lóe ra vẻ cuồng nhiệt. Một quyển sổ không lớn mà anh ấy xem đi xem lại vài lần, gặp mạnh lại một cái rồi bảo Việt Phong đi mời Lý tướng quân, Lưu tướng quân, Tôn tiên sinh và Đường đại nhân và Tống tiên sinh tới đây. Việt Phong nhận lệnh đi ra, tôi thật sự không kiềm chế được hiếu kỳ hỏi, trên đó viết gì vậy? Tiêu Huyên hiếp mắt nhìn tôi xua tay, quên đi, em cũng không muốn nghe. Kết quả Tiêu Huyên chủ động nói, Triệu gia đề nghị đàm phán hòa bình. Tôi kinh ngạc, đàm phán hòa bình? Tôi nói, lẽ nào hy vọng có thể đàm hòa? Vậy anh cực khổ đánh chiếm nửa giang sơn thì tính thế nào? Anh đang thanh quân trắc đấy, đánh tới một nửa lại cấu kết với Triệu Tặc, không phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Tiêu Huyên vuốt tóc tôi, ra vẻ vô cùng hài lòng. Tiểu Hoa nhà chúng ta thật thông minh. Tôi chật vật chạy trốn từ dưới bàn tay anh ấy. Lúc này Tiêu Huyên nhìn thấy những tấu chương đã được sắp xếp trên bàn. Nàng sắp xếp sao? Đúng vậy, từ trái qua phải là quân sự, nông nghiệp, dân sự, tình báo, càng lên cao là càng khẩn cấp. Nhìn xem như vậy có tốt không? Vừa xem đã hiểu đâu vào đấy, như vậy xử lý mới có hiệu suất cao. Quản lý phải khoa học, khoa học là để phục vụ cho nhân loại. Gương mặt Tiêu Huyên tỏa sáng, đột nhiên ôm lấy mặt tôi, gặm mấy cái lên môi tôi. Tiêu Huyên còn luyến tiếc buông ra, thì dẹp ta ngủ ăn vụn bánh đậu xanh phải không? Tôi đỏ bừng mặt lau miệng, còn sói đuôi dài. Tiêu Huyên lập tức lộ nguyên hình, còn định nhào tới đây. May mà Việt Phong ở bên ngoài gọi một tiếng, Vương gia, các tướng quân và tiên sinh đã tới. Thế là đã cứu được sự thuần khiết của tôi. Tôi vội vàng chỉnh lại đầu tóc, chạy sang một bên. Lý tướng quân và mọi người vén rèm đi vào. Tống Tử Kính thấy tôi ở đây gật đầu chào tôi. Tôi nghĩ một lát, mọi người nói chuyện đi, tôi đi ăn. Ý đồ bỏ chạy, Tiêu Huyên nói, cũng đúng, đã là giờ này rồi, mọi người đã ăn chưa? Tất cả mọi người lắc đầu. Tiêu Huyên liền nói, vậy cùng nhau ăn đi. Tiểu Hoa, nàng cũng ở lại đi, mọi người đều là người quen cả. Nói xong anh cầm tay tôi kéo vào phòng bên cạnh. Mặt tôi bùng một phát đỏ ửng, bị bộ móng sói ấm áp của anh nắm chặt, giãy ra không được đành đi theo. Cơm nước rất nhanh đã được bày ra, tôi ngồi bên cạnh Tiêu Huyên cầm bát ăn cơm. Tiêu Huyên cười sảng khoái gấp cho tôi một cái đùi gà. Nào nào, không phải nàng đói bụng hay sao? Nghĩ những người khác đều nhìn thấy ý đồ của vương gia nhà mình, vừa nhìn vừa cười, chỉ có Tống Tử Kính dường như thoáng nhíu mày, hoặc chỉ là ảo giác của tôi. Tiêu Huyên nói, Triệu gia đưa thiệp đến, yêu cầu đàm phán, việc này mọi người đã biết rồi chứ? Tông tiên sinh gác đũa nói, Vương gia, về chuyện này, ta nghĩ không ngại đi thử một lần, chỉ là chúng ta ở trong thế bị động, có chút bất lợi. Tiêu Huyên nói, cái nhìn của ta cũng giống như của mọi người, quả thật đáng đi thử xem sao. Vẻ mặt anh ấy hưng phấn, nóng lòng muốn thử, như một cây đao khẩn cấp muốn ra khỏi vỏ. Lý tướng quân nói, Vương gia có thể đi, nhưng địa điểm không thể nghe theo bọn họ lựa chọn. Tống Tử Kính gật đầu phụ họa. Đương nhiên không thể tới Tấn Châu, ta biết một nơi rất tốt. Tiêu Huyên hỏi, ở đâu? Một quán rượu ở huyện Nam Trúc, trống trải, đơn giản, hai bên lại không mang theo binh sĩ, vừa nhìn là có thể bao quát tất cả. Tiêu Huyên rất hài lòng, người giang hồ không thể tốt hơn. Vương gia, Tông Tiên Sinh nói tiếp, tuy người đối phương phái tới là đồng môn trước đây của vương gia, nhưng triều đảng trước nay âm hiểm giả hoạt, bụng dạ khó lường, vương gia không thể lơ là được. Lý tướng quân cũng tán thành, vương gia vẫn nên chọn một đội quân thân binh đi cùng thì tốt hơn. Cũng tốt, để lại một nửa thiết vệ quân. Tự Kính, huynh cũng chọn mấy người của huynh đi theo ta, không phải huynh có mấy đứa trẻ cần phải trải nghiệm sao? Tống Tự Kính nghe xong cười nói, ta thay mặt bọn chúng cảm ơn vương gia. Tôi im lặng ở một bên, vừa gặm đùi gà vừa nghe chuyện, cố nhịn, thật sự không nhịn nổi nữa, dè dặt mở miệng. Vậy Triệu gia phái ai tới đàm phán? Mọi người nhìn tôi, người đã bị quên ở một góc. Tôi da mặt dày, mở to đôi mắt vô tội, đặt câu hỏi trong im lặng. Tiêu Huyên cũng không ngại tôi nói xen vào, anh ấy cười âm hiểm. Người kia ta đã từng nhắc tới, không biết nàng còn nhớ không? Cái đầu tôi cấp tốc tìm kiếm trong trí nhớ, một cái tên nổi lên, là cháu trai của Triệu Hoàng hậu, bạn nhậu gì đó với anh phải không? Tiêu Huyên hài lòng cười, đúng là Triệu Sách. Chuẩn không cần chỉnh, anh ta không phải là tài tử văn nhân hay sao? Vì sao cũng ra chiến trường chứ? Quốc gia rung chuyển, đâu có bèo nào không theo nước. Hơn nữa, tuy hắn đánh nhau không bằng ta, nhưng giảng đạo lý lại như dời non lấp biển, nói có sách, mách có chứng, tùy tiện có thể nói ra, không cần nghĩ sẵn trong đầu. Vả lại từng chữ như châu ngọc, đạo lý rõ ràng, biết đắn đo, đúng mực, thỏa đáng. Trước đây khi còn đi học, có những khi tiên sinh còn không nói lại được với hắn. Bản tính giảo hoạt của Triệu gia thật ra thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong con người hắn. Tuy chỉ đấu mồm mép, nhưng cũng là một hồi ác chiến đấy. Tôi nghe vậy trong lòng ngứa ngáy, cuối cùng to gan hỏi, vậy em có thể đi cùng không? Mấy người bọn họ đều quay mặt lại, tôi rụt đầu quyết định mặt dày một lần. Đây là thời khắc mang tính lịch sử đấy, vắng mặt thì thật đáng tiếc. Hơn nữa em nghĩ sẽ không đánh nhau, huyện Nam Trúc gần chỗ chúng ta hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đại quân tới. Em nghĩ người nên lo lắng đến vấn đề an toàn của bản thân là bọn họ mới đúng. Tiêu Huyên cười cười nhìn tôi chăm chú. Lá gan tôi lại lớn hơn một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa, em cảm thấy mấy người chẳng có gì để đàm phán. Đơn giản là hoàn toàn chứng tỏ lập trường thôi. Sau đó ai về nhà nấy. Người nên nam hạ là tiếp tục nam hạ. Kẻ nên chống đỡ, tiếp tục chống đỡ. Hôm nay em nhìn trong đám tấu chương có thảo luận. Trong cung ban chiếu đều là ý chỉ của hoàng hậu. Có thể thấy rằng Triệu gia chưa sờ tới được ngọc tỷ của hoàng đế. Vì vậy, chúng ta nam phạt là danh chính ngôn thuận. Nếu đã vậy, bọn chúng cho dù muốn giết anh cũng không chọn cách ra tay trong thời gian đàm phán. Vậy chẳng phải thừa nhận cái cớ này của chúng ta hay sao? Nói xong, tôi tiếp tục dùng ánh mắt nai con nhìn vị lãnh tụ vĩ đại. Nụ cười của Tiêu Huyên có chút không kìm nén được nữa, bất lực nói. Thật ra, nàng không nói, ta cũng sẽ mang nàng đi. Ê, vương gia! Tống Tử Kính lập tức biểu thị sự phản đối, những người khác cũng kinh ngạc nhìn qua. Tiêu Huyên ra hiệu cho mọi người chờ một chút, đừng nóng vội, sau đó lấy tấm thiệp ra cho mọi người đọc. Tên Triệu Sách kia nói, mấy hôm trước hắn đi đường mệt nhọc, lại không biết ăn nhầm cái gì, sinh bệnh lạ, không ai chữa được, đặc biệt mời Mẫn cô nương tới xem bệnh. Thật là, sao không nói sớm, tôi lập tức vui vẻ. Tống Tử Kính cẩn thận cầm lấy quyển sổ kia đánh giá, giống như đang đề phòng hàng giả. Mẫn cô nương dù sao cũng là nữ tử, nơi đó binh lính phức tạp, thật sự không an toàn đâu. Nhưng mà, hay là tôi đi chữa bệnh cho anh ta, sẽ có hiệu quả thúc đẩy quá trình phát triển hòa bình song phương thì sao? Tiêu Huyên dùng ánh mắt nói với tôi, nàng câm miệng đi. Tôi thức thời ngậm miệng lại, Tôn Tiên Sinh là người góp lời đầu tiên. Vương gia, nếu đối phương đã có yêu cầu, vậy cũng có thể mang theo Mẫn cô nương. Lý tướng quân không quá quan tâm tới việc có nên mang phái nữ tới bàn đàm phán hay không. Thấy Tôn Tiên Sinh nhượng bộ cũng ra vẻ đồng ý. Sắc mặt Tống Tử Kính không được tốt, thế nhưng thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, anh ta cũng không còn cách nào khác, chỉ nói, bên Mẫn cô nương cũng phải sắp xếp vài người chăng? Tiêu Huyên gật đầu, đương nhiên. Tôi cười đến mức cảnh xuân sáng lạng, anh Tống đẹp trai trừng mắt lườm tôi, tôi ân cần gấp một cái cổ vịt vào trong bát của anh ta. Kết quả là Tiêu Huyên ghen, dẫm cho một cái dưới gầm bàn. Tôi đành phải gấp một miếng sườn cho anh ấy. Chương 42. Cười nói chuyện phong vân. Thật sự, lo lắng của bọn họ rất có lý. Nhỡ may cục diện không khống chế được, dương cung bạc kiếm, bất kể là đánh lên hay chạy trốn, tôi đều trở thành một gánh nặng. Tôi trở về phòng thuốc, lập tức chỏng mông vùi đầu trong một cái hòm lớn, lục tung lên một lượt, tìm ra một cái hộp rất to. Bên trong để đầy những cung tên cứng, ám tiễn tinh xảo, dao găm và ám khí bằng bạc tinh xảo. Tôi lấy ám tiễn ra, cẩn thận kiểm tra một lần. Một năm vừa qua, Tiêu Huyên sưu tập cho tôi không ít sách vở, ngoại trừ sách y học, còn có một số sách về nghề mộc và máy móc. Những khi nhàn hạ, tôi thường dựa theo sách vở và một ít tri thức hiện đại làm ra mấy loại ám khí. Bởi vì chiến tranh là đau thật, thương thật, Người lùi, ta tiến, những thứ ám khí này vẫn còn để ở chỗ tôi, cũng không có ý định hiến cho Tiêu Huyên. Nay anh phải dấn thân vào chỗ nguy hiểm, mấy thứ đạo cụ này cuối cùng cũng có chút ít tác dụng. Tôi dùng một ngày để điều chỉnh lại mấy loại công cụ này một lần, mài nhẵn, tra dầu, sau đó phối thêm vài loại độc dược và mê dược. Dùng những túi da nhỏ bằng ngón tay cái để đựng riêng ra, rồi trình hết trước mặt Tiêu Vương gia Tiêu Huyên. Tiêu Huyền rất có con mắt đánh giá, vừa cầm lên cái ám tiễn kia đã yêu thích không buông. Tôi đeo lên tay cho anh ấy, giải thích cách sử dụng. Anh lập tức áp dụng vào thực tế, chỉ thấy anh ấy vừa phất tay, ba mũi tên nhỏ đầu bọc sắt bắn ra, cạch cạch cạch, ba tiếng, gắn chặt lên ván cửa, mũi tên nằm thật sâu vào trong gỗ. Tiêu Huyền khen ngợi, cừ thật. Tôi đắc ý giao giạc, khoa học kỹ thuật phục vụ nhân loại mà. Tôi đặt hết đống dược lên trên bàn, chỉ cho anh ấy công dụng của từng loại. Xong việc, tôi có chút tiếc nuối. Trong sách của sư phụ có viết cách nuôi cổ, em vẫn luôn ngứa tay muốn nuôi một đôi. Chỉ là bận quá nên đành hoãn lại, chờ lúc rảnh rỗi em nhất định sẽ nuôi. Anh một con, em một con, sau này nếu anh dám làm chuyện gì có lỗi với em thề sẽ khiến anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lời còn chưa dứt, gương mặt Tiêu Huyên đã vươn tới gần, cười vô cùng quỷ quái. Tôi lắp bắp, anh định làm gì đấy? Anh vươn hai tay ra ôm lấy đầu tôi, hôn trượt một cái vang lên mặt tôi. Tiểu Hoa nhà chúng ta có khả năng như vậy, thưởng cho Tiểu Hoa một cái. Mặt tôi ửng hồng, sức lực của tên này thật ghê gớm. Hôn thôi thì không nói làm gì, ngay cả hàm răng cũng sử dụng. Đúng là một con sói, dính hết nước miếng lên mặt tôi. Tôi bất mãn đưa tay lên lau mặt. Vừa lau, lập tức lau ra vấn đề. Chẳng hiểu sao Tiêu Huyên lại nổi giận, ném đi mấy thứ trong tay, bắt tôi lại, tức giận há miệng cắn môi tôi. Cho đến khi anh buông ra, tôi đã đứng không vững nữa. Mặt nóng có thể ráng được trứng. Tiêu Huyên thỏa mãn cười, sờ sờ môi tôi, cái miệng ghé sát vào tai tôi. Lần sau không được lau những ta đã từng hôn, nếu không. Anh thổi một hơi, tôi rùng mình một cái, vùi đầu vào trong lòng anh. 4 ngày sau, tôi theo Tiêu Huyên đi đàm phán. Mỗi người trong nhóm đều nghiêm trang như chờ đón quân địch, chỉ có mình tôi là âm thầm hưng phấn như tham gia đoàn du lịch. Huyện Nam Trúc là một nơi rất nhỏ, quán rượu kia quả thật đơn sơ. Gió lạnh vù vù thổi qua như đã được miêu tả, ước chừng chỉ chứa được khoảng 30 người thôi chăng. Chẳng trách lại chọn chỗ này, có động tĩnh gì vừa là nhìn thấy liền. Chủ quán rượu là một ông chú có ria mép, toát ra vẻ thần bí của người trong giang hồ, binh lính đứng san sát trong quán mình. Ông ta cũng chỉ thờ ơ, gãy bàn tính, tính toán sổ sách. Tiếp đó Triệu Sách tiên sinh đến muộn, Tiêu Huyên ngược lại không có thấy gì là kỳ quái. Cha hắn nên đặt tên cho hắn là Thủ Thì mới đúng. Từ khi ta quen hắn đến nay, đến trường, ăn uống, hội họp, thậm chí là tranh giành nữ nhân, chưa có lần nào hắn không đến muộn. Lần này hắn đến đúng giờ mới là đáng lo đấy. Tiêu Vương gia chậm rãi uống trà, bên ngoài vang lên một giọng nam dễ nghe. Mấy năm không gặp, Yến Vương vẫn mỏ nhọn, không chịu nhường ai như trước. Triệu công tử nhẹ nhàng đi đến, thật sự là nhẹ nhàng, quần áo trắng, kim quang ngọc đái, dung mạo tuấn tú, đoan chính, đáng tiếc là vẻ mặt quá mờ ảo, giống như còn chưa tỉnh ngủ. Người ta nói hắn là tài tử vang danh thiên hạ, thế nhưng loại cảm giác nội tâm văn nhã của tài tử như trên người của Tống Tử Kính, hắn lại hoàn toàn không có. Người như vậy cũng có thể bôn ba vạn dặm, thâm nhập vào quân địch để tới đàm phán sao? Tiêu Huyên toét miệng cười, đứng lên. Lần này coi như không muộn quá lâu. Sau đó anh quay đầu giải thích với tôi. Có lần thi hội, người ta ăn xong hoa quả rồi thì hắn mới đến. Anh ấy vừa nói như vậy, ánh mắt Triệu công tử đương nhiên dời sang tôi. Là Mẫn cô nương. Triệu công tử hành lễ với tôi. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Lời này về sao cảm thấy không được tự nhiên. Tôi cười nhạt đáp lễ. Nghe nói công tử không khỏe, vì vậy mới cùng vương gia tới đây xem bệnh cho công tử. Triệu Sách cười, khóe miệng còn có một chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ. Vậy thì đành làm phiền cô nương, tại hạ cảm tạ trước. Khách khí xong, mấy quan văn võ theo phía sau Triệu Sách cũng đi vào. Chưa đợi giới thiệu đã nghe Tiêu Huyên cười chào hỏi. Vương đại nhân, Lưu đại nhân, Mã tướng quân. Quen biết tới hơn phần nữa, những quan viên bị điểm danh đều cười rất miễn cưỡng, nhưng vì mặt mũi nên cũng phải lễ phép đáp lời. Hai bên ngồi xuống, trà nóng, rượu ngon được bưng lên, kết quả Triệu công tử há mồm kêu, đói bụng, mang cơm lên đi, có gà bác bảo không? Ông chú ria mép không khách khí, ở đây chỉ có trà và rượu. Triệu Sách oán giận Tiêu Huyên, lão Lục người cũng quá keo kiệt, không có thành ý cũng phải hào phóng một chút chứ. Bị đám lão nhân kia ép tới đây đàm phán với ngươi, ngay cả một miếng cơm cũng chưa kịp ăn. Đám lão nhân kia đang đứng phía sau, sắc mặt không hề dễ nhìn. Tiêu Huyền đẩy đĩa lạc tới trước mặt Triệu công tử. Được rồi, lạc cũng là lương thực đấy. Triệu công tử không còn cách nào khác đành bóc lạc ăn. Tim tôi tan vỡ, đây là một cuộc đàm phán tinh anh thành đàn, ngựa xe như nước, uy nghiêm trang trọng, có ý nghĩa lịch sử trong tưởng tượng của tôi hay sao? Mắt thấy một đĩa lạc đã thấy đáy, rượu đã châm hai vòng, trà cũng đã thêm một ấm, hai bên chỉ nói mấy chuyện tào lao không đâu. Nào là thời tiết không tệ, nào là vụ mùa tốt, giá rượu tăng, lạc rang ngon miệng, đến các chuyện cơm áo gạo tiền, đủ loại lời nói vô ích. Tính kiên nhẫn của Tiêu Huyên rất cao, vẫn cười cười như từ đầu tới giờ. Triệu công tử cũng cà lơ vất phơ, giống như hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu. Ngược lại, mấy vị quan râu bạc ở phía sau Triệu công tử lại vô cùng lo lắng. Bọn họ đều là thân tín của Triệu đảng, trọng thần trong triều. Nhiệm vụ đeo trên vai trong lần đến đàm phán hòa bình này, chỉ sợ chính là đốc thúc vị công tử không có chút ý thức trách nhiệm này thực hiện được chức trách của mình mà thôi. Vì vậy, một ông già râu bạc không nhịn được nữa, tiến lại gần nhẹ giọng nói: "Hầu gia, ngài xem." Triệu Sách khó hiểu nhìn ông ta: "Xem cái gì?" Lão cười cứng nhắc: "Không phải là xem cái gì, mà là rượu ngài đã uống, là cũng đã ăn, phải chăng nên đi rồi sao?" Trên mặt ông ta sắp không giữ được nụ cười nữa, những người bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, đi ra giúp ông ấy một tay. "Hầu gia, chuyện thừa tướng dặn trước khi đi, ngài cũng đừng quên." Triệu Sách bực mình: "Trên đường đi các người suốt ngày lảm nhảm bên tai ta, có thể quên sao được?" Tiêu Huyền chỉ nhàn nhạt cười, tao nhã nâng chén khẽ nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt không phải chăm chọc, cũng không phải đồng tình, dường như giống như một cuộc tranh chấp của đối phương không chút quan hệ với mình. Trên bàn đàm phán cũng là chiến trường. Triệu Sách gác đũa nói với Tiêu Huyên: "Ta nhớ khi còn bé, khi chúng ta còn đang đi học trong Thái học viện, có một lần chúng ta tập bắn trên giáo trường, Phàn tướng quân yêu cầu chúng ta bắn trúng hồng tâm cách 400 mét. Chuyện đó vốn đơn giản, nhưng ngươi luyện mãi cảm thấy nhàm chán, kêu gọi Tạ lão nhị và bọn tiểu hàng cùng nhau bắn bi di động. Phàn tướng quân cười các ngươi tuổi còn quá nhỏ, kéo không nổi đại cung chứ đừng nói đến chuyện bắn bia động xa như vậy. Nhưng ngươi không phục, khăng khăng rằng mình có thể, vì vậy lập tức kéo cung luyện tập. Hơn nửa tháng sau đó, ngươi vừa có thời gian rảnh là lại tới giáo trường tập bắn cung, bất kể là trời nắng gắt, hay gió, hay là mưa. Cho dù mồ hôi như mưa đổ, cho dù hai tay máu chảy đầm đìa, ngay cả Tạ lão nhị cũng không đành lòng, tới khuyên ngươi, ngươi vẫn cắn răng không chịu ngừng. Những ngày đó ta đều không nhớ rõ, nhưng điều ta nhớ rõ nhất là vẻ mặt khiếp sợ của Phàn tướng quân khi ngươi đứng trước mặt ông ta, kéo cung bắn ba mũi tên liên tiếp, ba mũi tên trúng ba tấm bia di động. Ha ha, ông ta vốn muốn đả kích ngươi, còn cố ý sai ngươi chỉnh tốc độ của bia nhanh hơn. Tiêu Huyền cười khẽ: "Đó là những chuyện khi tuổi trẻ ngạo mạn, liều lĩnh kích động, ngươi còn nhắc ta làm gì?" Triệu Sách nói: "Ta chỉ muốn nói là, ta biết tính cách của ngươi, một khi ngươi đã nhận định mục tiêu, chưa đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc." Quan viên phía sau anh ta đều biến đổi sắc mặt, bầu không khí ở hiện trường nhất thời căng thẳng. Tôi phát hiện Tống Tử Kính âm thầm dịch chuyển về phía trước nửa bước, vừa khéo tách tôi ra khỏi một võ tướng của đối phương. Tiêu Huyền buông chén rượu, gương mặt tuấn tú lãng tử chỉ có một vẻ hiền hòa, giống như thật sự đang uống rượu ôn chuyện với bạn tốt thời niên thiếu. Cũng chính vì là bạn tốt nên không cần nói nhiều, hai bên đều hiểu ý nghĩ trong lòng nhau. Cái gọi là đàm phán tự nhiên biến thành một trò khôi hài nho nhỏ trong những thủ đoạn chính trị, thành một cơ hội trao đổi tin tức giữa hai người. Vốn chẳng có gì để đàm phán, anh ấy sẽ không vì mấy câu chuyện cũ này mà thay đổi ý định ban đầu. Triệu Sách cũng sẽ không dùng tiền tài hay tên tuổi để mê hoặc và mua chuộc. Một bên là người đã có dã tâm báo thù bừng bừng, một bên là thư sinh thanh cao ngay thẳng, đều có một sự khí khái đến chết cũng không chịu uống công của chính mình. A Sách, vẫn là người hiểu ta. Triệu Huyền cười thản nhiên. Người phóng tầm mắt nhìn khắp đại tề hôm nay, tham quan đầy rẫy, làm nhục hạ dân, tổ chức chồng chéo, ngồi không ăn bám, nay lại có Triệu đảng lộng quyền, trên lừa dối bệ hạ, dưới lừa dối gạt bách tính, Ta là con cháu Tiêu gia, từ nhỏ đã hưởng bổng lộc, được bách tính phụng dưỡng, nay thấy tình cảnh thế này mà vẫn nhàn nhã dạo chơi sơn thủy, thật không chỉ bất trung với bệ hạ, thân là thần tử mà không chia sẻ buồn phiền với bệ hạ, mà còn là bất nghĩa với nhân dân trong thiên hạ, thấy bách tính trong cảnh nước sôi lửa bỏng mà nhắm mắt làm ngơ. Vẻ mặt Triệu Sách nghiêm trang lại không nói được một lời, cũng không có cách nào phản bác. Quan viên phía sau Triệu Sách đã không kiềm chế được nữa. Hầu gia, thừa tướng dặn dò. Các ngươi là thuyết khách hay ta là thuyết khách? Ngữ điệu của Triệu Sách vẫn nhẹ như trước, thế nhưng có một sức nặng khó nói thành lời, lập tức khiến những người phía sau ngậm miệng. Cha cũng thật là, biết rõ chuyện không thành được còn cố ép ta đi làm, vội vàng tới, mất mặt trở về, chẳng phải tự đem mình làm trò cười hay sao? Uổng phí danh tiếng Đông Tề tài tử của ta, mặt mũi mấy đời đều mất hết. Không biết mấy đời nhà họ Triệu ở kinh thành bị điểm danh có hắt xì một cái hay không, nhưng Triệu công tử hiển nhiên không để ý đến chuyện này, tiếp tục nói: Ta mang họ Triệu, tất cả những gì ta làm đương nhiên sẽ không thẹn với công dưỡng dục của cha mẹ. Triệu gia là phúc hay là nghiệt, ta đương nhiên cũng gánh chịu tất cả, tuyệt đối không chối từ. Còn lão Lục, ngươi cũng có lập trường và trách nhiệm của ngươi. Ngươi trảm gian trừ ác, bảo vệ quốc gia, ta hiếu thuận với cha mẹ, bảo vệ người trong dòng tộc. Những việc đó đều là những việc chúng ta phải làm. Ngươi không lĩnh hội được cái khó của ta, ta cũng không thể thuận theo sự lựa chọn của ngươi. Hai chúng ta đều không thể chỉ trích, cũng không nên cưỡng cầu, để đến thời khắc cuối cùng đều có số phận an bài. Triều Huyền vẫn không nói gì, nhíu mắt buông xuống, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tôi nhìn thấy bàn tay nắm chén rượu của anh ấy run run. Bạn tốt khí phách tương đồng, tâm ý hòa hợp, cuối cùng vẫn phải đứng ở hai phía khác nhau, thậm chí tương lai còn có thể không tránh được chuyện vung đao chém giết. Ai cũng không muốn, nhưng đây là cái giá phải trả, là cái giá phải trả cho cái gọi là quân lâm thiên hạ, tạo dựng sự nghiệp, tiếu hạo giang hồ, là cái giá tất nhiên phải trả nếu muốn bước tới vị trí quyền lực tập trung tối cao kia. Hiển nhiên, Triệu Sách không phải là người thân đầu tiên rời anh đi, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Đương nhiên, Triệu Huyền cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận một lần lại một lần ly biệt, mỗi người một ngã, âm dương chia cách. Chỉ là trái tim anh trong những lần người thân, bạn bè lướt qua này sẽ trở nên cứng rắn, trở nên giá lạnh, trở nên chết lặng. Mà đối mặt với những tổn thương không thể tránh như thế, tôi có thể làm gì? Tôi có thể bước tới, trao cho anh một vòng tay. Tôi có thể làm bạn bên anh, giúp anh vượt qua những đau đớn. Thế nhưng tôi lại không có cách kéo anh ra khỏi con đường đó. Tôi chỉ có thể nhìn anh đi từng bước lên ngôi vị chí tôn, nơi buôn người muốn hướng tới, giống như tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía anh. Triệu Sách đã đứng lên, không thèm để ý đến những quan văn sắc mặt trắng bệch như sắp xỉu, xoay người định bỏ đi. Tiêu Huyên vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, trong tay còn nắm chặt chén rượu đã trống rỗng từ lâu. Công tử không dám, vậy ta thay công tử hành sự. Một võ tướng bỗng bộc phát, rút trường kiếm nhảy ra đâm tới. Kiếm của hắn còn chưa tới gần Tiêu Huyên đã bị một sức mạnh từ bên cạnh đánh bật ra, kêu lên thảm thiết, dùng tay che ngực. Tất cả mọi người đều bị biến cố này làm hoảng sợ, thị vệ hai bên đồng loạt rút kiếm ra, nhưng còn chưa rõ tình hình nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tống Tử Kính thản nhiên thu tay, ám tiễn bị ống tay áo rộng che giấu trong nháy mắt, thân hình hoàn toàn chắn trước mặt tôi. Đều không được cử động. Tiêu Huyền hét lớn một tiếng, buông chén rượu đứng lên. Trên gương mặt tuấn tú, cương nghị của anh là một vẻ kiên quyết, uy nghiêm. Triệu Sách cười, không sợ hãi cũng không tức giận. Võ công của Tống tiên sinh thật là tốt. Triệu Mỗ cùng tiên sinh được thế nhân xưng là tài tử nổi danh. Hôm nay so ra mới cảm thấy là tài sơ học thiển, thật đáng xấu hổ. Tống Tử Kính khách khí gật đầu. Triệu công tử quay về phía Tiêu Huyền. Tiêu Huyền cười nhạt với anh ta. Ngươi đi như vậy, làm thế nào báo cáo kết quả với cha và bác ngươi? Ta đã nói từ lâu, khoai tây không khắc được hình ngọc. Cùng lắm thì phái ta tới nơi nào đó xa xôi, làm hầu gia thảnh thơi là được rồi. Cũng đỡ phải nhìn ngươi xua binh Nam Hạ, nhìn con dân Đại Tề chém giết lẫn nhau. Sắc mặt Tiêu Huyền tối sầm lại. Tôi là người không nhịn được lẩm bẩm. Trừ ngoại trước, phải an nội. Những lời này của tôi cực nhỏ, gần như chỉ nhếch mép nói ra. Một cô gái như tôi ở trong trường hợp thế này cũng không dám thô lỗ. Tiếp đó, ánh mắt Triệu Sách chuyển về phía tôi, làm tôi sợ đến mức sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Chỉ nghe thấy Triệu Sách nói với Tiêu Huyên, lão đầu nhà ta vốn muốn ta nói với ngươi, những ngươi chịu thu binh. Không chỉ tặng ngươi một nửa giang sơn làm vương làm tướng, còn trả lại Tần Phỉ Hoa cho ngươi. Nhưng ta thấy chiêu này hoàn toàn không dùng được rồi. Lời này của hắn rất chói tai, tôi đang từ sợ hãi chột dạ lập tức biến thành oán hận. Nụ cười trên mặt Tiêu Huyền thoáng tan đi, nhưng vẫn bình tĩnh như trước. Anh nói, Phỉ Hoa, đương nhiên là ta sẽ không bỏ mặc. Thế nhưng, nếu ta đã bỏ thứ gì, ta sẽ không lưu luyến nữa. Sắc mặt Triệu Sách cũng tối sầm theo. Anh ta mượn danh bạn cũ, dựa vào chút tình cảm xưa kia nói những lời có vẻ chân thành với Tiêu Huyền, thực ra lại là ngầm chế giễu, chỉ trích, dạy dỗ. Tiêu Huyền là một người nặng tình cũ, hơn nữa vốn đang chiếm thế thượng phong, đương nhiên dễ dàng khoan nhượng trong lời nói. Nhưng một người dù có tốt tính đến đâu cũng có giới hạn. Cuối cùng Tiêu Huyền cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Người vừa rồi bị Tống Tử Kính đánh bay đang rên rỉ, được người khác đỡ. Tôi lại nhớ tới mục đích tôi đến đây hôm nay. Tôi hỏi Tống Tử Kính, thế này rồi, còn cần tôi xem bệnh cho hắn nữa không? Xem, sao lại không? Người trả lời tôi là Tiêu Huyền. Anh cười một tiếng, đây cũng là một phần tâm ý của ta. Triệu công tử, mời để vị nữ đại phu này của ta bắt mạch đi. Hầu gia, không được, cẩn thận Yến Đản giở trò. Triệu Sách nhìn tôi cười. Người khác thì không nói, vì cô nương này hiển nhiên không biết võ. Yến Vương mang nàng tới đây là đủ để thể hiện thành ý rồi. Đến đây đi. Thế nhưng chỗ này không tiện để xem bệnh. Cuối cùng tôi, ngoài ra còn có Tống Tử Kính đi cùng, cùng với Triệu công tử tới chỗ bọn họ nghỉ chân. Triệu Sách có chút võ công, thoải mái để tôi xem mạch cho mình. Dưới ánh mắt giết người của một đám ông chú sốt ruột bảo vệ chủ nhân, tôi thò tay tới, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, chuyên tâm bắt mạch. Mạch đập của Triệu công tử vô cùng mạnh mẽ, nói lên sức sống mãnh liệt và trạng thái hoàn hảo của anh ta. Vốn là một thanh niên hơn 20 tuổi, không hút thuốc, không rượu chè, không miệt mài quá độ. Ngoại trừ bẩm sinh có bệnh, có ai không sức sống dồi dào? Bệnh ở chỗ nào nhỉ? Tôi làm hết trách nhiệm hỏi. Công tử thấy khó chịu ở đâu? Kết quả Triệu Sách chỉ chờ một câu nói này của tôi là kể lể ra hết. Một đường tới đây luôn khó chịu. Đầu tiên là ngứa ngoài da, khi gãi rất dễ xước da, vừa ngứa vừa đau. Sau đó là ho khan, hắt xì nhưng không chảy nước mũi. Tiếp đó là đau đầu, sáng chiều đều đau. Còn nữa, các khớp xương đều mất sự linh hoạt, động tác mạnh một chút là kêu lên răng rắc. Đại phu ta đưa tới hay những đại phu tìm tới, mỗi người nói một kiểu, nhưng chưa có ai trị khỏi. Tôi nhìn anh ta méo miệng kể lể, ngón tay còn để trên cổ tay anh ta đột nhiên cào một đường. Chương 43. Mượn kế mỹ nhân. Triệu công tử gào lên một tiếng, thuộc hạ của hắn lập tức nhảy dựng lên muốn liều mạng với tôi. Hoảng cái gì? Tôi chậm rãi bắt lấy tay Triệu công tử kéo tới xem. À, thật sự đỏ lên này, thì ra không phải tôi nói dối. Triệu Sách nghe răng nhếch mép, đúng là vật hợp theo loài. Tiểu tử kia thủ đoạn độc ác, lạnh lùng bạc tình, ngay cả một tiểu cô nương bên cạnh cũng là loại người tàn nhẫn. Tôi cười không thèm giải thích ra lệnh, mời công tử cởi quần áo. Cái gì? Triệu công tử nắm chặt cổ áo theo bản năng. Người muốn làm gì? Kiểm tra toàn thân cho anh chứ làm gì? Còn tưởng tôi muốn sàm sỡ anh hay sao? Anh bọc quanh người 5-7 lớp thế này, tôi xem thế nào được? Thuộc hạ của Triệu gia vừa có vẻ kinh ngạc, vừa tức giận. Hiển nhiên muốn ngăn cản, lại không tìm ra lý do. Đại thiếu gia nhà bọn họ cũng chẳng phải con gái. Tôi cười. Tôi không xấu hổ thì thôi, anh xấu hổ cái gì? Để tôi nhìn một cái cũng không mất một miếng thịt đâu. Các đại lão gia dứt khoát đi, không muốn tôi xem bệnh thì tôi về. Vẻ mặt Triệu Sách vô cùng căm tức, uất ức, làm như là liệt nữ bị nhục nhã. Ta đã biết Tiêu Huyền kia không có ý tốt gì mà. Tuy căm giận, nhưng anh ta vẫn bắt đầu cởi áo ra. Một thị vệ tới cùng tôi vốn đã đứng ở bên cạnh cố nén nụ cười chế giễu, lúc này dứt khoát xoay người cười như điên. Tôi cũng cười, ánh mắt lại không rời khỏi thân thể của Triệu công tử, khoanh tay nhìn anh ta cởi quần áo. Vừa rồi, khi ức hiếp Tiểu Huyền không phải lớn tiếng lắm sao? Vì sao bây giờ lại héo rũ như thế? Xấu mặt hắn là công tử nhà giàu, ăn sung mặc sướng. Xấu mặt hắn từng tranh đoạt hoa khôi với Tiêu Huyên. Lẽ nào ở chốn thanh lâu rượu ngon, ở mỹ nhân trong lòng, hắn cũng cởi quần áo như vậy à? Thời tiết có chút lạnh, cơ thể thon dài trắng nõn của Triệu công tử nổi lên một lớp da gà. Tuy gầy nhưng cũng rắn chắc, không thể coi là yếu đuối. Tôi tiếp tục cười. Quân. Hả? Triệu công tử tưởng mình nghe nhầm. Quân. Tôi nhắc lại, Cuối cùng Triệu Sách cũng đỏ mặt. Có cần thiết không? Mấy tay sai của anh ta cũng tức giận nói. Có cần như vậy không? Tôi vô cùng kinh ngạc. Không phải Triệu công tử nói đau toàn thân sao? Triệu Sách bi phẫn lên án. Người cố ý à? Tôi kinh ngạc. Tôi cố ý cái gì? Nhìn ngài lõa thể hay sao? Ngay cả cái cổ của Triệu Sách cũng đỏ ửng lên. Tôi nhún vai. Thật ra không muốn thì thôi. Nếu anh không ngại sau này đi đứng không tiện, đương nhiên tôi cũng vui vẻ bớt đi một ít việc. Một tên trong đám tay sai nhảy ra nói. Công tử, chỉ là một nữ tử thôi, để cô ta xem thì có sao? Đúng vậy, có sao chứ? Tôi chỉ muốn biết bệnh của anh ở đâu, trừ cỏ phải trừ tận gốc thôi. Triệu Sách thì thầm mắng Tiêu Huyên không có ý tốt, âm hiểm độc ác, đủ các loại nguyền rủa, cuối cùng cũng lấy được dũng khí cởi quần ra. Trong thời khắc mấu chốt này, tôi kêu lên một tiếng. Không cần cởi quần trong, trừ khi... Câm miệng! Cuối cùng Triệu Hầu Gia cũng nổi bảo, chỗ đó của ta không có vấn đề gì. Tống Tử Kính không thừa dịp bỏ đá xuống giếng, chỉ cúi đầu nén cười. Triệu Sách dùng dằn một lúc lâu sau mới cởi được quần ra, sau đó nhìn tôi một cái bi thương thảm thiết, rất có cảm giác oanh liệt của nghĩa sĩ chết vì nước. Đừng đứng nữa, lên giường đi. Xem chừng Triệu Sách đã quyết tâm muốn chết lắm rồi. Rốt cuộc tôi cũng thu hồi ý đồ trêu chọc, bảo anh ta nằm xuống để tôi kiểm tra một lượt. Anh ta thở ra một hơi, nửa tin nửa ngờ nằm lên giường. Tôi thuận tay bắt đầu sờ theo các huyệt đạo và kinh mạch của anh ta, vừa ấn vừa hỏi cảm giác của anh ta là đau, là tê hay là ngứa. Tôi nghiêm túc hỏi, Triệu công tử cũng nghiêm túc trả lời, ấn tới những vị trí quan trọng, dùng sức lực và phương thức khác nhau, hỏi cảm nhận của anh ta lần nữa. Trừ việc đó ra, còn hỏi về những món ăn thường ngày, sinh hoạt và những nơi gần đây đã đi qua. Thuộc hạ của Triệu gia đề phòng tôi, Triệu công tử lại rất thản nhiên khai ra toàn bộ. Xong việc, tôi châm hương, châm cứu, bôi thuốc lên những vị trí có bệnh, phối hợp với đá nóng đặc chế, tiến hành chườm nóng. Thuộc hạ Triệu gia hỏi, rốt cuộc công tử nhà ta bị bệnh gì? Bệnh nhà giàu thôi. Triệu Sách trợn trừng mắt, tôi cười nhạt. Dị ứng da, do khí hậu thay đổi cộng thêm ẩm thực không quen, thời gian tới kiêng rượu thịt, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống nhiều nước, tắm nước thuốc. Bệnh trên người thứ nhất là do gần đây ngồi xe ngựa thường xuyên, thứ hai là do vốn đã bị thấp khớp nhẹ, cộng thêm nhiều ngày uống rượu lạnh, đau đầu là do phong thấp cộng thêm phong hàn. Không phải tháng 3, tháng 4, Triệu công tử đã lên đên sông nước sao? Đó chính là mùa ẩm thấp nhất. Triệu công tử vốn sức khỏe không tốt, trong khi lại không chú ý chăm sóc, thường uống rượu thuộc tính lạnh, dẫn đến bệnh phong thấp cấp nhẹ. Triệu Sách giật mình nhìn tôi tiếp tục nói, anh cảm thấy khớp xương tê đau, thường xuyên uể oải, chuột rút, đó đều là bệnh trạng của phong thấp nhẹ. Bệnh phong thấp bình thường đều là do một lượng độc lạnh rất nhỏ xâm nhập vào cơ thể. Anh rời khỏi chỗ sông nước lâu, lại sinh hoạt ở nơi khô ráo, độc lạnh tự mình tan đi. Thế nhưng, bệnh trạng của anh lại nặng thêm, tôi hoài nghi anh ngoại trừ bị nhiễm độc lạnh, còn nhiễm một loại độc khác. Chuyện này phải kiểm tra cẩn thận lại mới rõ được. Tôi cứ mở miệng ra là nói đến từ độc, khiến mấy người Triệu gia sợ đến phát run, kinh hồn bạc vía hỏi, có nghiêm trọng không? Tôi trầm giọng nói, công tử nhà ông còn trẻ, điều dưỡng cẩn thận sẽ không có gì đáng ngại, chỉ là bệnh này tuyệt đối không thể lơ là, hiện giờ nhìn giống như chỉ là thân thể không thoải mái, nhưng cứ tiếp tục, các đốt ngón tay sẽ sưng phù, toàn thân đau đớn, chết rất thống khổ. Tôi vừa nói vừa ngoái bút như bay, mặt Triệu Sách trắng bệch, không ngừng sờ khắp người mình. Tôi đưa đơn thuốc cho hạ nhân, là dặn dò thứ tự, cách thức và các điều cần chú ý một lần, thuận lợi hoàn công, nhấp một ngụm trà xin cáo lui. Người nhà họ Triệu cũng không làm khó tôi, còn tặng tôi một hòm châu báu để cảm ơn. Tôi thoải mái nhận, đợi đến khi ra cửa lập tức chuyển giao cho Tống Tử Kính. Xung quân phí đi, đóng góp nho nhỏ. Tống Tử Kính cười nhận lấy. Cô thật rộng lượng, chỉ là bệnh của Triệu công tử thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Cũng tạm tạm, tất cả bệnh nặng đều phát triển từ bệnh nhẹ mà thành. Tôi chớp mắt với anh ta. Tống Tử Kính không phải người ngu ngốc. Cô cố ý nói bệnh nghiêm trọng như vậy sao? Tôi vui vẻ nhảy lên. Nhìn ra rồi sao? Ai bảo hắn dám ức hiếp A Huyên nhà tôi? A Huyên nhà tôi chỉ có tôi mới có thể ức hiếp thôi. A Huyên? Đã gọi thân thiết như vậy rồi sao? Tống Tử Kính không biết nói gì. Tôi nhanh nhẹn chạy xa, quay đầu bỏ lại một câu. Tiên sinh, anh cũng nên cưới vợ sinh con đi. Không đợi nhìn thấy biểu hiện của Tống Tử Kính, tôi đã vội vàng chạy mất. Sau khi trở về, việc đầu tiên là đi tìm Tiêu Huyên để thông báo công việc. Việt Phong đứng ngoài cửa, nhìn thấy tôi, liếc mắt nhìn một cái đầy hàm ý. Tôi rất quen thuộc với Việt Phong, lập tức hiểu ra. Bên trong lại áp suất thấp rồi. Việt Phong nhỏ giọng nói, muốn cô về lập tức để cô vào, để mặt ấy à, đẹp thành thế này này. Vừa nói, Việt Phong vừa kéo dài mặt ra, tôi cười khúc khích, giọng nói trầm thấp như sấm của Tiêu Huyên từ bên trong truyền ra. Đã về sao còn chưa vào? Quả thật là nồng nặc mùi thuốc súng nha. Tôi vén rèm đi vào, Tiêu Huyên vương gia đang dùng vẻ mặt tối sầm xem tấu chương, trên đỉnh đầu còn có sấm chớp đi đùng. Chẳng lẽ Triệu Sách làm anh ấy nén giận trên bàn đàm phán, bây giờ mới bùng phát sao? Tôi cười hì hì. Ăn cơm chưa? Nếu chưa em gọi Việt Phong chuẩn bị, hai chúng ta cùng ăn nhé. Tiêu Huyên bỏ quyển sổ trong tay xuống, nhìn thẳng vào tôi. Bệnh của Triệu Sách thế nào rồi? À, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là nhiều tật cùng tái phát. Muốn chữa trị tận gốc thì hơi phiền phức một chút. Tiêu Huyên cười cười. Có chỗ nào không đúng nhỉ? Rốt cuộc là ở chỗ nào? Tôi cố gắng nghĩ. Nàng, cuối cùng Tiêu Huyên cũng nói. Bắt hắn cởi hết quần áo sao? À, tôi nhếch khóe môi, vẻ mặt cứng nhắc, dở khóc dở cười. Chuyện đó có đúng hay không? Tiêu Huyên vận khí từ huyệt đan điền lớn tiếng hỏi. Xem ra thật sự chọc vào ổ kiến lửa rồi. Tôi sờ sờ mũi, cảm thấy chuyện hôm nay nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ. Vậy nên ngàn lần không được tỏ ra yếu thế, phải dùng gió đông thổi bạc gió tây, đánh bật lại thì mới có thể qua cửa trót lọt. Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi cũng dồn khí. Lớn tiếng như thế để làm gì? Kiểm tra cơ thể nào có ai không cởi quần áo? Hắn tự nguyện cởi, em chính là muốn hắn mất mặt. Loại người gì đâu, ý vào một chút quan hệ cũ là dùng miệng lưỡi đá thương người ta. Anh nhịn được, nhưng em thì không. Có giỏi thì hắn đi nói với người ta là em ức hiếp hắn đi. Tiêu Huyên bị tôi làm cho sửng sốt. Tôi còn vỗ lên cái bàn trước mặt anh một cái. Còn anh nữa, thái độ gì đây? Em xả hận cho anh còn dám bốc hỏa với em. Đồ vô lương tâm, em chỉ bắt hắn cởi vài lớp quần áo thôi. Khi anh giết cả 100.000 người của bọn hắn, trong lòng có dao động một chút hay không? Phản rồi. Không ngờ sau khi hồi phục tinh thần, cơn giận của Tiêu Huyên lại bốc cao hơn, đôi mắt trừng lên. Nói như kiểu nàng còn có lý lắm vậy. Tôi không ngờ tới phản ứng này của anh, trong lòng thật sự nổi lửa. Em vô lý ở chỗ nào? Nàng muốn trút giận thiếu gì biện pháp chứ? Chuyện gì không làm, lại bắt hắn cởi quần áo, hay lắm chắc. Tôi tức giận đến mức đỏ mặt. Anh phát bệnh à? Sáng còn vui vẻ hòa nhã, tối đã nổi trận lôi đình, thời mãn kinh cũng không có biểu hiện như anh đâu. Tiêu Huyên đứng lên, hai mắt phóng tia lửa điện. Nàng oan ức lắm đúng không? Khi cởi quần áo nam nhân vì sao lại không biết rụt rè một chút? Là em ép hắn cởi chắc? Lửa giận của tôi bao trùm lên hết núi sông, hét lớn một tiếng. Không phục thì anh cũng cởi cho em xem đi. Im lặng, hoàng hôn, con quạ đen bay về tổ đang quang quát kêu trên ngọn cây. Tôi phì cười ôm bụng ngồi xuống. Tiêu Huyên giận đến mức tóc trên đầu đều dựng đứng lên. Cười, còn cười à? Nàng dám cười à? Tạ Chiêu Hoa, nàng đứng lên cho ta. Không. Tôi tỏ vẻ bướng bỉnh ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn gương mặt tức giận đến đỏ bừng của anh. Em nói rồi, anh khó chịu cũng có thể cởi quần áo cho em nhìn. Em sẽ rất thích thú mà sờ. Em cũng tin sờ anh thích hơn sờ hắn nhiều. Sờ cái đầu nàng. Tiêu Huyên gần như chớp lên rồi hiện ra trước mặt tôi, hai bàn tay lớn xắp tôi lên. Hỏng, đúng là hỏng rồi. Không dạy dỗ nàng là không được. Anh mang tôi theo, lập tức đi về phía phòng sau. Tôi ở trong tay anh quan quát kêu lên, không được ngược đãi thuộc hạ, không được sàm sỡ nữ công nhân viên. Tiêu Huyên mặc kệ, tiếp tục đi vào trong, tôi đổi giọng cầu xin. Đừng như vậy, em trở về còn phải làm người nữa. Tiêu Huyên quay đầu giận dữ rống lên, nàng lại nghĩ đi đâu vậy? Sao, chẳng lẽ anh thật sự muốn cởi quần áo cho em nhìn sao? Tôi vô cùng kinh ngạc. Tiêu Vương gia bị tôi chọc tức đến mức không biết nên khóc hay nên cười. Sớm muộn gì cũng có ngày ta bị nàng làm cho tức chết. Tôi thấy anh có vẻ bất tức giận, nịnh nọt dính lên. Đừng giận nữa, anh không biết hôm nay hắn mất mặt thế nào đâu. Ở đó nhiều người như vậy, bọn họ đều trợn tròn mắt nhìn hắn cởi quần áo, đến mức ngay cả Tống tiên sinh cũng phải nở nụ cười. Áp suất thấp xung quanh Tiêu Huyên lại bắt đầu tụ lại. Tôi thức thời ngậm miệng. Tiêu Vương gia kéo tôi tiếp tục đi vào trong. Tôi vội vàng giãy giụa. Không phải, không phạt em nữa sao? Đồ ngốc! Tiêu Huyên kéo tôi vào hậu viện. Trong viện thắp đèn lồng, trên bàn bày cơm nước phong phú, ngọn nến lãng mạn bập bùng. Không phải nàng nói đói bụng sao? Tiêu Huyên ra vẻ giận dữ, nhưng lại đẩy tôi thật nhẹ nhàng. Chờ nàng cả buổi rồi, ăn đi. Tình yêu trong lòng tôi dâng lên ào ạt, quay về phía anh nói, A Huyên. Tiêu Huyên đã ngồi xuống thờ ơ rót rượu cho mình. Lại làm sao? A Huyên, anh thật tốt, em thật thích anh nha. Ta đương nhiên tốt mà. Đại ca Tiêu Huyên không khách sáo, sau đó anh bỗng nhiên đứng hình. Nàng gọi ta là gì? A Huyên. Tôi vui vẻ ôm cổ anh. A Huyên, A Huyên, A Huyên. Anh ngẩng đầu, tay đặt sau gáy tôi, kéo tôi về phía anh. Môi tôi cảm giác được một áp lực ấm áp mà mềm mại. Tin tức Tiêu Huyên từ chối lời cầu hôn của nhà họ Mã truyền ra ngoài. Phản ứng của Mã gia như thế nào tôi cũng không rõ lắm, thế nhưng tôi lại rõ ràng cảm nhận được hậu quả. Mã Thái Thái, Lưu Thị, xuất thân vương tộc, căn cơ trăm năm, rất có thế lực và tài lực. Tôi điều chế giải dược cho Tiêu Huyên, thiếu mất một vị, tìm mấy lần không được, lại nghe nói nhà mẹ đẻ của Lưu nữ sĩ có cất giữ. Ngày đó, khi tôi đi vào xin thuốc, được tiếp đãi như thượng khách, Lưu nữ sĩ thân thiết đón tiếp, kéo tay tôi nói chuyện phím cả buổi, còn vỗ ngực bảo đảm sẽ quay về nhà mẹ đẻ tìm thuốc. Đến khi Tiêu Huyên từ hôn, tuy tôi đã biết rằng việc này tám phần hỏng bét, nhưng vẫn ôm chút hy vọng tới Mã gia. Kết quả không ngoài dự đoán của tôi, lúc này ngay cả mặt mũi của Mã Thái Thái tôi cũng không nhìn thấy. Người ta chỉ phái cho một phó quản gia ra tiếp tôi, một ly trà cũng không có, trực tiếp đuổi người. Không tìm được loại dược đó, mời cô nương về cho. Tôi vừa tức giận vừa thất vọng, mang theo cái mũi bị dính bụi trở về tìm Tiêu Huyên kể khổ. Anh lại ung dung như người bị sập cửa vào mặt là ai ấy vậy? Tiêu Huyên bình chân như vậy. Không có thì thôi, ta sẽ phái người tới chỗ khác tìm. Nàng cũng đừng quá căng thẳng, lúc nào cũng nói đến chuyện phát tác làm ta phát sợ. Nàng xem, đã lâu như vậy mà ta vẫn tràn đầy sức sống. Làm anh sợ sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Em bao nhiêu tuổi rồi? Độc này không phát thì thôi, chỉ cần phát là cái mạng nhỏ của anh sẽ đi tông. Cả ngày ngoại trừ vội vàng tổ chức quân y, em còn phải khắp nơi tìm dược chế thuốc giải cho anh. Mệt đến mức thở không ra hơi, anh không cảm kích thì thôi, còn trách là em quá lo lắng, đúng là đồ vô lương tâm. Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nàng đừng giận. Anh đừng tới đây, phiền. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Điểm này của Tiêu Huyên thật là tốt. Tuy anh quyền cao chức trọng, trước mặt người khác luôn tỏ vẻ là vương gia, nghiêm túc trầm ổn, nhưng đối với tôi lại không hề tỏ ra như vậy. Mặc kệ tôi làm nũng hay tức giận thế nào, anh đều tươi cười sát lại gần. Ai nở ra tay với kẻ tươi cười? Khi đang nổi giận đùng đùng, nhìn thấy gương mặt đó tôi cũng phải nguôi giận vài phần. Vương gia, thân thể ngài đây đáng giá ngàn vàng, trăm vạn đại quân còn cần tới sự lãnh đạo anh minh của ngài. Trước khi hoàn thành đại nghiệp, tấm thân này đã chết trước, đó không phải là anh hùng, đó là bi kịch. Tôi nói không chút nể mặt, Tiêu Huyên cười ôn hòa kéo tay tôi. Ta biết nàng lo lắng cho ta, đừng câu mày nữa. Nào, cười một cái cho ta xem. Bán mình chưa đủ còn phải bán rẻ tiếng cười sao? Tôi bị anh đùa đến mức hết cả giận. Tiêu Huyên kéo tôi lại gần, vươn tay sờ lên trán tôi. Đừng tức giận, đừng câu mày. Gần đây nàng thường xuyên câu mày, ta nhìn sẽ khó chịu. Có thể cười thì ai muốn khóc chứ? Tôi lườm anh một cái. Điều tại anh nên mới giận đấy. Ôi, tội của ta thật lớn. Tiêu Huyên vui sướng cười ôm tôi thật chặt, gương mặt vươn tới. Vương gia, giọng nói của Tống Tử Kính vang lên ở phía bên ngoài. Trong tình huống cấp bách, tôi đẩy Tiêu Huyên ra. Tiêu Huyên ôm ngực, ai oán liếc nhìn tôi, tỏ vẻ bị nội thương. Tôi hung ác trừng mắt nhìn anh. Đại ca này mới không tình nguyện ngồi thẳng lại sửa sang y phục. Em về trước đây, cũng sắp nhổ trại rồi, anh đừng để mình quá mệt mỏi. Tiêu Huyên đáng thương nhìn tôi, giơ ngón tay chỉ mặt mình. Mặt tôi nóng lên, nhìn trái nhìn phải. Tiêu Huyên giật giật áo tôi, không ngừng thúc giục trong im lặng. Thật là... Cuối cùng tôi cũng vươn tới hôn lên mặt anh một cái, sau đó bỏ chạy trong tiếng cười trầm thấp của anh. Chuyện Tống Tử Kính muốn bàn bạc với Tiêu Huyên tôi cũng đoán được. Từ sau khi Trương Vĩ Dân tiên sinh tự phong mình là Thiên Trạch Hoàng đế trong cuộc khởi nghĩa nông dân, tình hình ở phía Tiêu Huyên có chút bất lợi. Về phía triều đình, tuy không tiếp tục bao vây tiêu diệt Thiên Trạch đế kia, nhưng cũng không hạ chiếu thư thừa nhận. Thế cục nghiêng về một bên đã biến đổi thành kiền ba chân. Lần này, sau khi nhổ trại, Tiêu Huyên sẽ tới tụ họp với đông quân, nắm giữ hổ phù, đương nhiên thế lực sẽ tăng gấp mấy lần. Triệu gia nào có thể trợn mắt nhìn tình thế phát triển theo hướng bất lợi cho mình. Thiên hạ thủ vi cường, Tiêu Huyền đã sớm phái ra vài thuyết khách tới chỗ của Trương Hoàng đế kia, vừa trình bày sự được chim quên ná, được cá quên cơm của Triệu gia, vừa vẫy cành ô liu. Thế nhưng Trương Hoàng đế không phải loại người ngu ngốc, biết hiện nay mình là cán cân vàng, ung dung ngồi ghế trên, không có động tĩnh gì. Dù sao một ngày Yến Vương và Triệu gia còn chưa có kết cục, cái ghế tiểu hoàng đế của hắn vẫn có thể tiếp tục làm. Về việc này, Tiêu Huyền đã len lén than thở với tôi. Lúc đó tôi thuận miệng nói, dứt khoát làm thịt luôn ông chú họ Trương ấy đi. Ba người con trai của ông ta không còn nhỏ nữa, nhà mẹ đẻ của mấy bà vợ lại không hợp, vừa lúc để bọn họ tranh vương vị là được. Cần gì phải nghiêng hẳn về một bên, mâu thuẫn nội bộ đã đủ khiến bọn họ óc không mang nổi mình óc nữa rồi. Tôn Tiên Sinh nghe xong lập tức tán thưởng, vẫn là tiểu mẫn suy nghĩ chu toàn. Tiêu Huyền nhướng mày, đừng nói bậy, một tiểu nha đầu như nàng thì biết cái gì, đây là chủ ý của ta. Tôn Tiên Sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, vương gia thật biết săn sóc. Tiêu Huyền có chút xấu hổ, vội vàng chuyển chủ đề. Trương Vĩ Dân có hai đệ đệ, lớn là chết trận, nhỏ là Trương Vĩ Văn theo nghiệp văn. Năm đó bọn họ khởi nghĩa, hắn luôn đi theo bài mưu tính kế, sao được phong làm hoàng thân vương. Chỉ là vì không có võ công nên bị võ tướng bài xích, thế nhưng rất được văn thần ủng hộ. Tống Tử Kính cười nói, đã hiểu ý của vương gia. Tiêu Huyền gật đầu, mượn đao giết người. Trương Vĩ Văn có tâm cơ hơn nhiều so với anh cả, hiện giờ hắn không tham dự vào triều chính, chính là đang giấu tài. Một triều đình danh bất chính, nguồn bất thuận. Tiêu Huyền khinh thường nói, cứ cho là Trương Vĩ Văn biết ý tứ của chúng ta trước đã. Vương gia, Tống Tử Kính nói, ta biết Trương Vĩ Văn thích một ca nữ tên Thanh Nương, hai người đã ly tán trong chiến loạn 3 tháng trước. Trương Vĩ Văn điều động nhân lực tìm nàng, vì vậy mà từ chối vô số hôn sự, còn thề rằng cả đời này không phải nàng thì không lấy. Tiêu Huyền cũng hứng thú, Thanh Nương kia đang ở đâu? Khó ở chỗ này, thủ hạ cũng đã tìm được nàng tại Bạch Vân Am. Đã làm ni cô rồi sao? Đúng vậy, không chỉ như thế, biết được chúng ta muốn đón nàng về, nàng còn kiên quyết từ chối. Vì sao? Nữ tử này thông hiểu đại nghĩa, biết chúng ta tìm nàng nhất định là để kiềm chế Trương Vĩ Văn. Trong lúc chiến loạn, nàng đã thất thân cho người khác, không còn mặt mũi nào trở lại bên cạnh Trương Vĩ Văn nữa, nhưng cũng tuyệt đối không chịu liên lụy đến Trương Vĩ Văn. Vậy anh có phái người đến giám sát cô ấy không? Nhỡ mai cô ấy sợ mình liên lụy tới Trương Vĩ Văn, dứt khoát tự sát thì sao? Cô đừng yên tâm, Thanh Nương kia từng nhận ân huệ của người khác, thề cả đời quy y cửa Phật để báo đáp. Tuy vậy vẫn phải phái người trông chừng cô ta, để tránh Triệu gia thừa nước đục thả câu. Đợi đến khi mọi người giải tán hết, tôi lại chần chờ chưa đi. Tiêu Huyền thu hồi dáng vẻ vương gia, vừa xoa bụng vừa nói, đói bụng chưa? Nàng ăn cùng ta đi, gọi bọn họ chuẩn bị cơm tối nhé. Anh có chắc chắn rằng sau khi Trương Vĩ Văn nắm quyền sẽ lung lạc được hắn không? Kết hợp chính trị hoàn toàn chỉ vì lợi ích, chỉ cần có chung một lợi ích, đương nhiên có thể lôi kéo được đồng minh. Nếu em khuyên được Thanh Nương trở về thì sao? Nàng định đi à? Phụ nữ và phụ nữ thì luôn dễ đồng cảm hơn. Tiêu Huyền khẽ nhíu mày. Nàng biết đấy, ta không hy vọng nàng sẽ bị cuốn vào. Tôi cười cười bước tới kéo tay anh. Đó là bởi vì anh muốn em có thể bước ra đúng lúc. Có gì sai chứ? Tiêu Huyền thuận tiện ôm lấy eo tôi. Tôi dạy dụa một chút, càng làm cho anh ăn được đậu hũ. Anh không muốn em bị cuốn vào là sợ khi anh binh bại như núi, em có thể không bị liên lụy. Nhưng em muốn nói cho anh biết, thứ nhất, anh sẽ không thất bại. Thứ hai, hai chúng ta đồng tâm hiệp lực, đừng tiếp tục gạt em ra ngoài. Em rất không thích như vậy, rất không thích nhìn anh phiền muộn mà mình lại bó tay chịu trói. Nếu anh thật sự thích em, sẽ tôn trọng em, sẽ để em góp một phần sức lực. Tiêu Huyền thoáng kéo tôi ra, cẩn thận quan sát tôi. Thấy em giống nữ anh hùng không? Không thấy, nhưng không sợ trời, không sợ đất, giống ta năm đó. Vậy là anh đồng ý đúng không? Ta sẽ bảo bọn Việt Phong đi cùng nàng. Nếu em là đàn ông, anh sẽ không phải bận tâm như thế. Thân thể Tiêu Huyền thoáng rung lên, đột nhiên quỷ dị nói. Nếu nàng là nam nhân, có lẽ ta đã lấy Liễu Minh Châu từ lâu rồi. Á, à, đau, đau, vì sao nàng lại cấu ta? Tôi bị ngớ ngẩn rồi mới nghĩ ra một giả thuyết như vậy. Chương 44, Nguyện vọng và trần thế. Ngày hôm sau lên đường, tôi là tiểu thư, Việt Phong và Đồng Nhi là gia đình và nha hoàn của tôi. 12 thị vệ cải trang thành người đi đường xung quanh. Tôi cảm thấy đội hình có hơi lớn, nhưng Tiêu Huyền cứ lải nhải rằng thế cục hiện nay hỗn loạn, lòng người khó đoán, ban ngày ban mặt còn có kẻ vào nhà dân cướp bóc. Tôi bị nói đến mức tinh thần rối loạn, cứ mặc theo sự sắp xếp của anh. Bạch Vân Am nên thanh nương xuất gia, cách vị trí đóng quân 2 ngày đường. Tôi đóng giả thành tiểu thư gia cảnh sa sút, đi tìm người thân nương tựa, tìm nơi ngủ trọ trong một thị trấn nhỏ dưới chân núi, nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, cố ý đánh tiếng với ông chủ trọ, biết được trên núi có Am Ni Cô, vì vậy hợp lẽ mà muốn lên núi dân hương. Bạch Vân Am là một Am Ni Cô nhỏ, phòng ốc đơn giản, lá thu trải đầy trên bậc tam cấp, Phật đường phủi một tầng bụi mỏng, nhìn qua giống như một phòng học tình thương. Chúng tôi tới sớm, không có khách dân hương nào khác, bên trong truyền ra tiếng tụng kinh, nói vậy giờ niệm kinh sớm còn chưa kết thúc. Trong sân có một cây phong, lá cây đã bắt đầu chuyển vàng, gió thổi qua tạo ra những tiếng xào xạc dễ nghe. Tôi đứng dưới tàn cây, hít thở không khí trong lành mát mẻ của núi rừng, tâm tĩnh lặng, thoải mái đến kỳ lạ. Đợi không lâu, thời gian niệm kinh sớm kết thúc, cửa lớn mở ra, các ni cô mặc áo vải màu xám nối nhau đi ra, vội vàng đi làm chuyện của mình. Một tiểu ni cô khoảng hơn 10 tuổi bước đến dẫn chúng tôi tới Phật đường. Việt Phong không tiện đi vào, thừa dịp tiểu ni cô không chú ý, vương tế nhỏ giọng nói, thành nương vẫn chưa xuống tóc. Tôi gật đầu dẫn theo đồng nhi đi vào. Thật ra, Phật đường không lớn hơn một phòng học bao nhiêu, thờ cúng 3 pho tượng Phật, bên phải là tượng Quan Thế Âm, bên dưới có một nữ đệ tử đang quỳ niệm kinh, nàng khoảng 20 tuổi, da trắng, thanh tú, vẻ mặt trang nghiêm, mái tóc đen quấn dưới mũ. Tôi liếc mắt nhìn đồng nhi, cô ấy lập tức hiểu ý, nói với tiểu ni cô kia muốn quyên tiền hương nhang, kéo cô bé đi. Trong Phật đường chỉ còn tôi và cô gái kia. Tôi đi về phía trước, quỳ xuống một cái bồ đoàn bên cạnh thanh nương, dâng hương dập đầu rau vào đáy theo trình tự. Thanh nương gõ nhẹ vào cái mỏ trước mặt tôi. Tôi quay đầu sang mỉm cười với nàng. Cảm ơn cô nương. Đây là chuyện bần ni phải làm, thí chủ không cần cảm ơn. Cô nương còn chưa vào cửa Phật đã nghiễm nhiên coi mình là người nhà Phật rồi. Cuối cùng thanh nương cũng đưa mắt nhìn tôi, có chút bực bội. Nếu tôi là một gã đàn ông, chắc chắn cô ấy sẽ cho tôi một cái tát. Da mặt tôi dày cũng không cảm thấy có gì là xấu hổ. Tôi cười hì hì tiếp tục nói, thanh tỷ tỷ, tỷ không biết muội, muội họ Tạ. Tạ cô nương. Đôi mắt đẹp của thanh nương lạnh lùng nhìn tôi. Cô được Yến Vương phái tới có phải không? Phụ nữ kiếm sống trong chốn giang hồ đều khôn khéo, thâm sâu hơn những cô gái bình thường. Chuyện này quả thật không sai. Tôi khách sáo nói, Yến Vương điện hạ là bạn của tôi, lần này nhờ tôi đến quấy rầy cô nương. Vì cái gì trong lòng cô nương hẳn biết rõ. Tuy thanh nương bực bội nhưng vẫn uyển chuyển bình tĩnh như nước, không nhanh không chậm nói, đã phiền cô nương tới đây một chuyến, còn phải phiền cô chuyển lời tới vương gia. Tuy thanh nương chưa quy y vào cửa Phật, nhưng trong tim đã là người của nhà Phật. Chuyện hồng trần, tranh giành quyền lợi, tất cả đều không liên quan đến ta nữa. Xin vương gia nể mặt ta là nữ tử xuất gia, đừng tới ép buộc nữa. Lời nói mặc dù nhẹ nhàng, ôn hòa, nhưng lại đổi lộ ra vẻ đau thương và bất đắc dĩ sâu sắc. Tôi thở dài một tiếng nói, vậy xin hỏi sư phụ, ngài luôn miệng nhắc đến Phật, vậy Phật tốt ở chỗ nào? Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Vậy Phật từ bi ở đâu, phổ độ chúng sinh thế nào? Nhân quả luân hồi, kiếp trước gieo hạt, kiếp này hái quả, những điều này đều là... Tôi nhẹ nhàng ngắt lời. Những chuyện này tôi đều không thấy được. Tôi chỉ biết, khi chiến hỏa bốc lên, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Phật lại chẳng làm bất cứ chuyện gì. Tôi chỉ biết, mỗi một sự thu hoạch đều do chính mình cố gắng đạt được, mà không phải do một người khác ban tặng. Còn người lương thiện thường không sống lâu, kẻ ác là an khang phúc thọ. Tôi càng biết, chỉ dựa vào suy nghĩ mà không làm gì, hy vọng vĩnh viễn chỉ là hy vọng, nguyện vọng cũng chỉ là nguyện vọng mà thôi. Phật chỉ là một nơi để gửi gắm tinh thần, chỉ là một nơi lên tinh thần cho mình mỗi khi cần an ủi mà thôi, không thể dùng cả đời để theo đuổi được. Tôi càng nói càng kích động, giọng nói cao lên không ít. Đây chính là kinh nghiệm của bản thân, nhưng thế có được mấy nhân vật cực phẩm làm ni cô tám kiếp như tôi, trên đời tìm kiếm được kẻ thành kính như thế chứ. Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn chết bất đắc kỳ tử, còn hồ đồ xuyên tới một nơi hỗn loạn thế này. Đương nhiên tôi khẳng định không thể nói chuyện này với thanh cô nương tiểu thư. Kiểu lòng tin vào Phật như nàng thì cũng chỉ là dịp công thích rồng. Nếu tôi nói rằng thần tiên sắp xếp cho một ni cô tám đời là tôi xuyên không, nhất định nàng sẽ nghĩ tôi là một kẻ điên mà chạy mất dạng. Thanh nương nghe tôi nói xong một hồi, gương mặt lập tức trắng bệch. Tôi lập tức thu hồi ngữ khí và những lời lẽ cực đoan. Tôi tới để nhẹ nhàng khuyên người ta, không phải là tới để truyền thụ chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tạ cô nương, ta chỉ là một tiểu nữ tử, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu sự bình an yên lặng. Tôi hòa khí cười. Vậy xin hỏi thanh cô nương, tổ chim đã lật, nào có thể còn trứng? Ta đã hiến vân nơi cửa Phật thanh tịnh. Thanh cô nương là người từng trải, cô thật sự cho rằng khi đất nước rung chuyển, cửa Phật vẫn có thể thanh tịnh sao? Con người mà thôi, sống ở trên đời, cùng một nhịp thở với vạn vật, hoàn toàn phụ thuộc vào nhau. Chỉ cần còn ở trong mắt xích này, không ai có thể đắc đạo thành tiên, càng không thể hoàn toàn phất tay phủi sạch. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, nơi cửa Phật không phải chỉ cần thắp hương, nhân bánh sẽ từ trên trời rơi xuống. Bên ngoài dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, không có tiền quyên góp nhang đèn, không có tiền nhang đèn, đệ tử Phật môn lấy thứ gì mà sống? Chuyện này, Thanh Nương cũng không biết trả lời thế nào, tôi lại bồi thêm. Ăn là chuyện phàm tục, thế nhưng người cửa Phật cũng phải ăn. Vì vậy, Thanh Cô Nương nói đã không còn liên quan tới chuyện trần tục là không đúng. Cô, mấy đạo lý này của cô là thứ gì? Thanh Cô Nương đừng nóng giận, tôi chỉ đang thảo luận với cô mà thôi. Tính cách của Thanh Nương coi như là kiên nhẫn, đến nước này vẫn chưa phất tay áo bỏ đi. Cô nương không cần phí lời, ta cũng chỉ mong một nơi yên tĩnh, an bình sống hết đời. Chuyện sống chết của người khác không phải chuyện của một tiểu nữ tử như ta có thể quyết định, điều này còn không được sao? Đương nhiên được, nhưng tỷ tỷ hồng trần chưa dứt, bái Phật cũng sẽ không đủ thành kính nha. Lời này là ý gì? Tôi ôn hòa cười nói, duyên trần của tỷ tỷ còn chưa dứt nha. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Nương lập tức đỏ bừng, nàng đứng bật dậy, hình như là quá kích thích rồi. Tôi âm thầm lè lưỡi, nhưng tôi phải thừa thắng xông lên. Nếu tỷ tỷ đã quên người kia, cần gì phải vào cửa Phật? Nếu tỷ thật sự muốn báo đáp ân nhân cứu mạng, vậy nên đi cứu giúp càng nhiều người càng tốt. Làm việc thiện tích đức, đền đáp xã hội mới là biện pháp tốt nhất. Chính là muốn quên mà quên không được, muốn hận mà hận không xong nên mới trốn tới nơi này. Tỷ nói tỷ xem chán hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo. Mùi lại nghĩ đây là trốn tránh hiện thực thôi. Thanh Nương giống như bị điện giật, nghiêng ngã trở lại bồ đoàn. Sắc mặt như tro tàn, bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng kinh ngạc. Nhanh như vậy mà đã nghĩ thông sao? Thật là có tuệ căn. Tôi cẩn thận quan sát nàng. Thanh Nương ngẩn người một lúc rồi mới nhẹ giọng nói. Hắn, cuối cùng ta vẫn oán hận hắn. Sao hắn có thể phụ ta như vậy? Phụ sao? Thế này là thế nào? Thanh Nương cười như khóc. Sao ta có thể không biết hắn giống trống khua chiêng tìm ta? Ha ha, khi đó, khi hắn bỏ ta lại, tự tìm đường thoát, ta cũng đã chết. Hắn biết rõ, Vương Nhân Khánh kia thèm khát ta đã lâu, sau khi bắt được ta, thì sẽ. Thế nhưng, hắn vẫn bỏ trốn một mình. Thì ra là một kẻ bỏ đi như thế, tôi lập tức do dự, đời bên đều có tình thì không nói làm gì, còn đây rõ ràng là một gã bất lực, vô trách nhiệm, thì sao có thể khiến một cô gái tốt thế này trở về được? Thanh Nương nói, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống. Ta không trở về, ta đã chết từ lâu, trở về còn ý nghĩa gì? Ta cũng không muốn gặp lại hắn, ta sẽ ở chỗ này, mỗi một ngày dần dần quên hắn. Tôi không nói gì, đưa nàng về, Trương Vĩ Văn không phải là một người chồng tốt, không đưa. Kế hoạch của Tiêu Huyên sẽ bị rối loạn. Chuyện này, Thanh Nương một mình rơi nước mắt, phát hiện tôi không nói gì, ngược lại chủ động mở lời. Vì sao cô nương không nói gì? Chuyện khi đó, có lẽ nào là hiểu lầm không? Tôi nghĩ đến vỡ đầu mới tìm được một cái cớ. Thanh Nương cười nhạt. Có gì là hiểu lầm chứ? Hắn luôn miệng nói muốn cùng sống cùng chết với ta. Đảo mắt đã nghe theo lời đại ca hắn, mang theo toàn bộ thuộc hạ lặng lẽ bỏ chạy, âm thầm tặng ta cho vương lão tặc kia. Nhưng mà trước sau thay đổi lớn như vậy nghe có vẻ rất kỳ quái. Thanh cô nương, không phải ta cố ý nói tốt. Lẽ nào chính cô không cảm thấy có chuyện không đúng? Lẽ nào cô thật sự có muốn đi hỏi một câu không? Có gì để hỏi chứ? Bòi bạc chính là bòi bạc, hỏi nữa chỉ tự rước lấy nhục. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Vì sao đi hỏi lại là mất mặt chứ? Kẻ bòi bạc là người kia chứ không phải cô. Tìm kiếm sự thật thì có gì mất mặt? Hơn nữa, cô không chịu tìm hiểu ra định anh ta là tội chết. Chẳng phải là quá cực đoan hay sao? Mọi việc đều có rủi ro. Nhỡ mai trong chuyện này thật sự có gì hiểu lầm. Nhỡ mai thật sự có nỗi khổ thì sao? Thế sự khó lường, nói không chừng là có kẻ dùng kế ly gián. Nếu cô thật sự yêu anh ta, vì sao lại keo kiệt không cho anh ta một cơ hội giải thích? Nhận định từ một phía, hoàn toàn không nghe giải thích gì cả. Đối với anh ta là rất bất công. Nếu thật sự như cô nghĩ, sau này cô lại ra vẻ bị phụ tình cũng không muộn mà. Nhưng nếu không phải, sẽ là kết cục mà ai cũng vui mừng. Thanh Nương suy nghĩ đến xuất thần, vẻ mặt ngỡ ngàng. Tôi thở vào nhẹ nhõm đứng dậy. Những gì cần nói tôi đều đã nói. Thanh cô nương, tôi cũng đã có người tôi yêu. Chuyện tình yêu tôi cũng hiểu. Tôi cho rằng, với điều kiện hiện nay của vị công tử kia, loại phụ nữ nào mà chẳng có. Nhưng anh ta là chỉ cần cô. Điều này thật sự đáng quý. Cô đừng có ngại cho anh ta một cơ hội, nghe anh ta giải thích một chút. Đừng buồn bực, không quan tâm, để rồi lại nuối tiếc, đau thương sống nốt quãng đời còn lại, làm lỡ dở cuộc sống bản thân. Đánh cuộc cơn giận thì thôi, cần gì phải đánh cuộc cả vận mệnh của mình. Thanh Nương cúi đầu đầy nước mắt. Tôi nhìn thật kỹ. Ừ, dường như không tệ lắm, chờ xem sao. Trong Phật đường im ắng, Thanh Nương tiểu thư im lặng rơi lệ, không biết nàng đau lòng cái gì. Chờ làm rõ mọi chuyện rồi khóc không được sao? Tiếng chim hót vang lên bên ngoài, tôi ngửi thấy mùi bánh bao, cảm thấy có chút đói bụng, đang định đi gọi Đồng Nhi để chuẩn bị cơm, ăn no rồi mới có thể trường kỳ kháng chiến. Thanh Nương lại mở miệng. Ta sẽ đi gặp chàng. Bởi vì đã dự đoán trước, khi nghe thấy câu nói này, tôi cũng không quá phấn khích, thế nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Ta biết, một khi đi gặp chàng, ta sẽ trở thành một lợi thế của Yến Vương. Thế nhưng có người của vương gia hộ tống, cô mới có thể còn sống mà gặp anh ta. Sắc mặt Thanh Nương trắng bệch. Cũng được, một tiểu nữ tử như ta giữ mạng sống cho mình đã là không dễ dàng. Nam nhân làm việc thế nào không liên quan tới ta. Tôi vui mừng nói. Cô nương yên tâm, tôi sẽ sắp xếp. Tôi đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng chan hòa, Đồng Nhi đang bê một đĩa bánh bao đứng trong sân. Tiểu thư, việc thành rồi sao? Cô ấy thấy tôi cười hài lòng như vậy cũng vui mừng. Tôi cầm lên một cái bánh bao thơm ngào ngạt, cắn một miếng. Bảo Việt Phong vào đi, ngàn dặm tiễn Thanh Nương. Cửa am ni cô mở ra, Việt Phong đi vào. Thế nhưng anh ta lập tức nghiêng người, nhường đường. Tôi trợn tròn mắt nhìn, trong miệng còn ngậm bánh bao, nhìn chàng trai cao lớn đi vào sau đó. Ngũ quan anh tuấn, dáng người cao ngất, đôi mắt sâu thẳm ấm áp, là Tiêu Huyên. Anh không trấn giữ đại quân, chạy tới nơi xa xôi này làm gì nhỉ? Tiêu Huyên phong trần mỏi mệt, trên gương mặt tiều tụy lại là nụ cười trấn an, tự gắng rớt nút bánh bao vào. Sao vậy? Anh sao lại tới đây? Cũng vì cô đấy. Trịnh Văn Hạo cũng theo vào. Đêm qua, Tuệ Không đại sư xem thiên văn, tính ra ở chỗ cô có nạn, vương gia lập tức nóng ruột, 8 con ngựa cũng không kéo lại được, suốt đêm chạy tới. Văn Hạo! Giọng của Tiêu Huyên mang theo chút khàn khàn. Đừng có nhiều lời. Tôi đứng dưới ánh mặt trời, trái tim giống như bị thứ gì đó đập mạnh vào, vô cùng ấm áp. Anh thật là... Tôi cười cười đi tới. Cũng tốt, Thanh Nương em đã khuyên giải xong rồi, anh có muốn gặp cô ấy không? Không muốn. Ta tới gặp nàng, gặp cô ta làm gì? Còn có người khác ở đây đấy. Mặt tôi ửng hồng nhỏ giọng nói. Gặp em lúc nào chẳng được, có cần phải cưỡi Cân Đẩu Vân đi cả nghìn dặm đường tới đây không? Cái gì? À, không có gì. Nói đi. Anh lui ra một tí đi. Tôi thẹn quá hóa giận, lại đột nhiên nhìn thấy một tia sáng chói mắt lóe lên như ánh mặt trời sáng lạng, có thứ gì đó đâm mạnh tới. Trong chớp mắt, Tiêu Huyên đẩy mạnh tôi xuống đất, cũng thuận thế lăn theo tôi. Tia sáng trắng chói mắt kia quét qua tóc, nhắm thẳng vào khe hở trên thềm đá. Thủ hạ Tiêu Huyên dẫn đến phản ứng nhanh nhẹn, cấp tốc rút đao ra bao quanh bảo vệ chúng tôi. Đầu óc tôi choáng váng, cánh tay bị nắm đến phát đau, bỗng nghĩ ra một chuyện. Mau, Thanh cô nương còn ở bên trong. Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng hét chói tai của Thanh Nương truyền ra từ bên trong Phật đường, sau đó là tiếng lanh lảnh của kim loại. Trái tim tôi lạnh đi hơn phân nửa. Tiểu Trịnh không cần chờ Tiêu Huyên phân phó, lập tức nâng kiếm vọt vào trong. Tiêu Huyên kéo tôi lùi tới bên tường, tôi sợ đến phát run. Anh nói bên tai tôi, đừng nóng vội, Việt Phong ở bên trong. Nếu Thanh Nương chết đi như vậy, tội của tôi sẽ lớn lắm. Tiêu Huyên đột nhiên mạnh mẽ ấn tôi sát vào tường, thân thể che trước mặt tôi. Thị vệ vây quanh chúng tôi đồng loạt đưa kiếm lên, chỉ nghe thấy những tiếng keng keng không ngừng vang lên. Có vật gì đó bắn tới, lại bị kiếm đánh bay ra. Tôi hết hồn con mình ở phía sau Tiêu Huyên không dám cử động. Cuối cùng, ám khí cũng ngừng lại, tôi thoáng thở ra, đang định ló đầu ra xem trong vật đường thế nào rồi, thì giọng nói trầm trầm vang vang của Tiêu Huyên lại làm tôi hoảng sợ. Nếu đã ra tay, vì sao lại còn không hiện thân? Rụt đầu rụt đuôi chỉ biết làm loại hành vi ám sát đáng khinh này. Tôi mãnh liệt giật vạt áo của Tiêu Huyên vương gia. Đại ca, người ta tới giết đại ca, ra tay không thành tất nhiên phải bỏ chạy, lấy đầu ra đạo lý nhảy ra liều mạng đánh nhau chứ. Tiêu Huyền không để ý tới tôi, hít vào một hơi đang định lên tiếng, lại đột nhiên ngừng lại, xoay người nhảy lên nóc nhà. Một âm thanh khác khiến người ta sởn vai óc vang lên. Vương gia thật khí phách nha. Tiêu Huyền cười lạnh. Người là ai? Ta là ai? Vương gia không cần biết. Ngài chỉ cần biết ta tới lấy mạng các ngươi là được. Lời kịch không có gì mới mẻ. Tôi ngồi co rúm trên mặt đất. Lời kịch của Tiêu Huyền cũng cũ rích. Muốn mạng của ta, chỉ sợ người còn chưa đủ tư cách. Tôi không nhìn thấy phía trên, chỉ nghe thấy thị vệ xung quanh quát lên. Sau đó là tiếng đao gươm chém vào với tiếng không khí và tiếng binh khí chạm nhau. Vương gia, tản ra. Tiêu Huyền lấy một chọi một. Hai thị vệ và đồng nhi lập tức thay thế anh chắn trước mặt tôi. Tôi không nhìn thấy bất cứ chuyện gì, chỉ cảm thấy từng luồng gió chuyển động, nghe được tiếng hô quát và tiếng binh khí len keng như ngọc vỡ. Tiếng đánh nhau và tiếng kêu sợ hãi của thanh nương vẫn không ngừng từ trong Phật đường truyền ra. Hai bên tôi đều không nhìn thấy gì, hoảng đến mức chửi ra tiếng. Đều đứng ngẩn người ở đây làm gì, còn không đi giúp vương gia của các người đi. Nhưng vương gia nói, anh ấy muốn thể diện, các người không biết tự linh động một chút sao? Thị vệ thoáng do dự, tránh ra một khe hở. Tôi liếc mắt nhìn thấy Tiêu Huyền đang giao đấu với một gã đàn ông gầy gò, toàn thân mặc đồ đen. Mặc dù không hiểu võ thuật, nhưng tôi có thể nhìn ra chuyển động của gã kia rất linh hoạt, ra tay vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn, lại nhìn hoa lá bay đầy trời, lại biết công lực của hắn rất mạnh. Tôi nóng ruột đến đỏ cả mặt. Rốt cuộc các người có đi hay không? Lúc này Việt Phong ôm thanh nương từ Phật đường nhảy ra, thấy tình cảnh này không chút do dự, lập tức ném người đẹp trong lòng cho Tiểu Trịnh ở phía sau, cầm kiếm bảo vệ chủ nhân. Anh ta vừa làm như vậy, thị vệ đang do dự lập tức không để ý tới mệnh lệnh của Tiêu Huyên gia nhập cuộc chiến. Gã áo đen kia tùy cơ ứng biến, xoay người 360 độ, chắn đỡ kiếm đâm tới quanh mình, lên tiếng. Vương gia lật lọng. Tôi tranh trước chửi ra ầm lên. Cái rắm, lỗ tai nào của ngươi nghe được vương gia nhà ta muốn một mình đấu với ngươi? Một gã thích khách đáng khinh như ngươi, anh ấy tự mình so chiêu với ngươi cũng đủ cho ngươi có mặt mũi rồi. Ngươi còn nước lấn tới. Muốn hoàng mình chính đại tỷ thí thì đừng có đi mà làm thích khách. Câm miệng. Tiêu Huyền chờ tôi mắng xong mới đáp lại một câu. Đảo mắt, bọn họ đã lại qua mấy chiêu. Tiểu Trịnh kêu lên một tiếng, tỷ phu vô cùng nhiệt huyết, ném thanh nương đã sợ đến ngất xỉu cho tôi, cũng nâng kiếm gia nhập. Tôi định thần gọi đồng nhi đỡ thanh nương tới một căn phòng bên cạnh. Thế nhưng, không ngờ chúng tôi vừa mới mở cửa, một thanh trường kiếm đã đâm từ trong phòng ra. Tôi dùng tốc độ nhanh đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên. Một tay đẩy thanh nương, cơ thể xoay theo chiều kim đồng hồ, trường kiếm lướt qua ngay bên đai lưng tôi. Một lớp mồ hôi lạnh toát ra, động tác của tôi không dừng lại, tay thò vào trong túi áo, hất tay tát bột phấn về phía người bên trong. Khói xanh tràn ngập, tôi vội vàng lùi lại mấy bước, hô lên với đồng nhi. Cậu đưa cô ấy đi trước đi. Mơ tưởng, một ni cô già từ trong nhảy ra, bịt mũi, giơ kiếm đâm thẳng về phía thanh nương. Đồng nhi hất tay, một vật gì đó vù vù phóng ra. Ni cô già trúng chiêu vào trán, hơn nữa dược của tôi đã phát huy tác dụng, bà ta trợn trừng hai mắt ngã xuống đất. Lúc này, Tiểu Trịnh chạy tới, tỷ phu bảo ta đưa mấy người. Chữ đi còn chưa ra khỏi miệng, kiếm trong tay cậu ta đã đỡ cho tôi hai chiếc phi tiêu. Tôi quay đầu lại nhìn, Tiêu Huyên vẫn còn ở trong cuộc chiến. Trong lòng tôi kêu lên, độc của anh ấy. Tiểu Trịnh nói một tiếng, mạo phạm, rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài. Đồng nhi vừa bộc lộ tài nghệ cũng đỡ thanh nương, cùng chúng tôi lui lại. Nhưng chúng tôi vừa mới đi được 4-5 bước thì đã cảm giác ở phía sau dâng lên một cổ áp lực. Ngay sau đó vang lên tiếng binh khí gãy, vài thị vệ kêu lên đau đớn bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Trịnh kêu lên thất thanh, đó là trảm long thủ của Ô Tuân giáo. Trong lúc đó lại có ba thị vệ bị đả thương. Tôi nhìn đến vẻ mặt thâm trầm như nước và thân hình vững vàng của Tiêu Huyên đang hết sức chăm chú đối địch. Tôi túm lấy thanh nương phóng ra ngoài không quay đầu lại. Thế nhưng chưa tới được cửa, đồng nhi đi phía trước đã biến sắc. Có người. Tôi chỉ kịp kéo thanh nương nhào tới một bên, ám khí xuyên qua cửa phóng tới ngay bên cạnh chúng tôi. Tiếng binh khí cắm xuống ngọt xớt là hai mũi tên dài màu đỏ son. Giọng nói tức giận của Tiêu Huyên vang lên, Ô Tuân giáo từ khi nào đã cấu kết với triệu tặc như vậy? Thật là một sự ô uế cho danh tiếng trăm năm của các ngươi. Gã áo đen kia cười lạnh một tiếng, danh tiếng của Ô Tuân giáo chúng ta không phiền vương gia quan tâm. Nếu vương gia không phục, có thể xuống âm phủ cáo trạng với lão giáo chủ của chúng ta. Hơn 10 tên áo đen nữa từ ngoài cửa xông vào, nâng đao là chém, xuống tay hung ác, không chút do dự. Tiểu Trịnh cùng hai thị vệ chắn trước mặt chúng tôi, dùng hết sức lực mới miễn cưỡng ngăn cản tập kích. Tôi đổ toàn bộ những thứ trong túi nhỏ bên hông ra, mừng rỡ phát hiện, thì ra mình có mang theo thứ đó đi cùng. Chỉ là thời tiết đang là cuối thu, trời xanh nắng ấm, Thôi, có còn hơn không? Thì châm lửa, một lát sau tia lửa bắn lên tận trời, nở tung thành một bông pháo hoa màu đỏ không rõ ràng lắm ở dưới bầu trời ban ngày. Bên phía Tiêu Huyên, thị vệ hộ giá chỉ còn lại 4 người đều đã bị thương. Chính Tiêu Huyên cũng dính máu trên người, sắc mặt anh tái nhợt, hiển nhiên đang đối phó vô cùng khó khăn. Trước mặt chúng tôi, Tiểu Trịnh và hai thị vệ miễn cưỡng cầm cự, đẩy lùi một nửa số người áo đen, nhưng không cách nào phá vòng vây. Thanh Nương sợ đến mức lạnh run hỏi tôi, làm sao bây giờ? Nàng đang yên lành ở trong Phật đường niệm kinh của nàng, tôi vừa bước vào cửa đã mang đến gió tanh mưa máu, nàng mới là người thật sự xui xẻo. Tiểu Trịnh hét lớn một tiếng, một kiếm đâm xuyên qua người một gã áo đen, Thanh Nương kêu a một tiếng, lại bất tỉnh nhân sự. Tiêu Huyên ở bên kia cầm cự lại càng vất vả, 4 thị vệ nay chỉ còn 2, sắc mặt anh đã chuyển xanh, trái tim tôi nhấc thẳng lên cổ. Một tiếng kêu trầm trầm vang lên, cơ thể thị vệ vẫn sóng vai chiến đấu với Tiểu Trịnh chấn động, đau đớn ngã xuống, vài thanh trường kiếm đâm tới ngay sau đó. Trong khoảnh khắc đó tôi nhảy dựng lên, cùng đồng nhi kéo Thanh Nương lùi về phía bức tường ở sau. Tiểu Trịnh xoay kiếm trong tay giúp tôi cản một chiêu, thế nhưng chính mình lại không tránh được mà trúng một kiếm. Tôi nhìn thấy lại biết, lúc này không thể dừng lại, dùng sức lực toàn thân, túm Thanh Nương bỏ chạy. Nhìn thấy cổng tre đi thông với hậu viện đã gần ngay trước mắt, bất chấp phía đó có thích khách hay không, tôi giơ chân lên đá. Thế nhưng, bàn chân đang đá ra đột nhiên không chuyển động được, có thứ gì đó cuốn lấy mắt cá chân tôi, một sức lực thật lớn kéo tôi ngược về phía sau. Ngã xuống cát bụi, ba thanh trường kiếm hung hăng đâm thẳng tới, tôi không kịp xoay người thở dốc, chỉ kinh ngạc nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, lần này thì chết chắc rồi. Bên tai nghe một tiếng keng, một tiếng vỏ kiếm quen thuộc bay tới đánh lệch mấy thanh kiếm kia, tôi vội vàng dùng cả chân và cả tay bò ra ngoài. Không phải cô ta, gã áo đen đang quấn lấy Tiêu Huyên hét lớn một tiếng, mấy thanh kiếm vốn đang hướng về phía tôi, cấp tốc chuyển hướng đâm về phía Thanh Nương. Thanh Nương vừa mới khôi phục một chút ý thức, mở mắt nhìn thì thấy kiếm đang chỉ về phía mình, không khống chế được, cao giọng hét lớn. Tôi không chút nghĩ ngợi, nhào tới bảo vệ nàng. Phía sau có người kịp thời chạy tới tiếp được mấy thanh kiếm kia. Tiểu Trịnh giỏi lắm, tôi reo hò trong lòng. Nhưng vui vẻ chưa được 3 giây, bên kia đột nhiên ào ra một sức kéo lớn. Gã áo đen cuối cùng không nhịn được nữa, quát lên một tiếng, sắc mặt chuyển từ trắng sang tím. Đột nhiên nhảy lên mấy thước, sau đó cầm kiếm xông tới chỗ chúng tôi như một quả tên lửa. Trong nháy mắt, đầu óc tôi trống rỗng, áp lực cấp bách khiến tôi không chỗ nào có thể trốn, chỉ có thể giơ mắt nhìn cái chết đang tới gần. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện giữa tôi và tên kia. Tôi há miệng, nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào, chỉ có đôi mắt nhìn thấy kiếm trong tay Tiêu Huyên đâm thủng cổ đối phương, mà kiếm của đối phương xuyên qua ngực anh, cắm thẳng vào ở cửa gỗ ngay bên cạnh mặt tôi. Máu theo mũi kiếm nhỏ xuống mu bàn tay tôi, nóng hổi. Chương 45, Đường đời. Tỷ phu! Tiểu Trịnh nổi giận gầm một tiếng, kiếm trong tay điên cuồng khua lên, thích khách chắn trước mặt cậu ta lập tức ngã xuống đất. Ngay lúc này, Việt Phong ném ra một quả đạn khói màu đỏ. Tôi đẩy Thanh Nương trong tay ra, dang rộng hai tay đỡ được thân thể đang nặng nề ngã xuống của Tiêu Huyên. Đau quá! Giống như có thứ gì đó đang cuồng loạn xé rách lục phủ ngũ tạng, cắn nuốt xương cốt, khiến từng dây thần kinh của tôi đau nhức. Tôi đau đến mức trước mắt biến thành màu đen. Máu của anh lập tức thấm ướt y phục tôi, dính chặt vào da nóng rát. Thị vệ đang nói gì đó, Việt Phong và Tiểu Trịnh đang nói gì đó, Đồng Nhi và Thanh Nương cũng đang nói gì đó, nhưng lỗ tai tôi ù ù như có gió lùa qua, không nghe được bất cứ gì. Tôi ôm chặt lấy Tiêu Huyên, thanh kiếm kia vẫn còn cắm trong ngực anh, vị trí cách tim có chút xa, điều này khiến trái tim đông cứng của tôi thoáng buông lỏng. Tiểu Hoa, giọng nói mảnh như tơ của Tiêu Huyên gọi thần trí tôi trở về. Việt Phong nhanh nhẹn ra tay cầm máu cho Tiêu Huyên. Tiêu Huyên còn chưa ngất đi, anh vẫn cố gắng chống chọi, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào mắt tôi, nhìn tôi vô cùng lo lắng. Ta không sao. Nàng cũng sẽ không sao. Tiêu Huyên không nói nữa, rõ ràng là không đủ sức. Gương mặt anh trắng đến mức chuyển thành xanh mét, hơi thở gấp gáp. Tôi sờ mạch của anh, hỗn loạn, một cổ nội lực quái dị đấu đá nhau trong cơ thể anh, khiến khí huyết anh bốc lên cuồn cuộn. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Vào phòng đi, giọng nói tôi vừa cao vừa sắc bén một cách thần kỳ. Đặt anh ấy lên giường, nấu nước nóng, chuẩn bị băng gạc sạch sẽ và dao. Việt Phong và Tiểu Trịnh lập tức nâng Tiêu Huyên dậy, Đồng Nhi kéo Thanh Nương đi chuẩn bị đồ dùng. Nhất định phải rút kiếm ra,